Đầu đường thông lộ này là tấm cửa sắt sơn đỏ. Liêu Phiêu Hương đến bên cửa, giơ tay mở tấm thiết bản hình vuông phía trên cánh cửa để lộ ra một lỗ vuông chừng nửa thước có thể ngó thấy cảnh vật bên trong. Trông thấy trên tường đã có cải sẵn một bó đuốc sáng soi rõ gian thạch lao này rộng chừng hơn một trượng vuông. Trong lao có một người đứng cũng ghé mặt vào lỗ cửa trông ra. Liêu Phiêu Hương lên tiếng. Tăng Lão Tam. Ngươi hãy nghe cho kỹ những lời ta dặn đây. Hóa huyết thần công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 64. Liêu Hương chủ giải cứu Lão Tam. Tăng Lão Tam hỏi. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi chưa biết Tăng Lão Tam là nhân vật thế nào? Đừng nói vẹn vẹn mấy cầu ta chẳng còn để ý mà cả đến một đạo chiếu chi của hoàng đế ta chi nghe một lượt cũng không còn sót chữ nào. Thanh âm hắn khô khan nghe rất chói tai. Liêu Phiêu Hương trắng ấy, tưởng chừng muốn buồn nôn. Mụ hận mình chẳng thể bỏ hắn đi ngay được. Dù có bị thai lại, song cặp mắt vẫn phải ngó bộ mặt trơ trẽn của hắn. Liêu Phiêu Hương dáng nhẫn mại vội nói tiếp. Thời gian cấp bách lắm. Lão đừng ngắt lời ta, Bạch Phi Khanh yêu cầu ta đến đây cứu lão. Lão đã nghe rõ chưa? Tăng Lão Tam vẫn nhấm nhẩn hỏi lại. Gã nào tên gọi Bạch Phi Khanh? Liêu Phiêu Hương đáp. Gã đến ta chi bảo lão một câu, như vậy là lão tin ngay. Vụ này có liên quan đến chỗ cất giấu Chu Tâm Hảo Kiếm. Bây giờ lão đã tin được chưa? Tăng Lão Tam ổ một tiếng rồi đáp. Có phải ta không muốn tin ngươi đâu? Nhưng... Liêu Phiêu Hương gật đi. Lão phải nhớ là thời gian rất cấp bách. Mụ vừa nói vừa mở khóa đẩy cửa ra. Bây giờ hai bên nhìn rõ cả người nhau. Mắt Tăng Lão Tam chiếu ra những tia hàn quang ngó chằm chằm vào người đàn bà xinh đẹp. Liêu Phiêu Hương hân hoan cười nói. Cặp mắt ngươi bây giờ đã lộ ra một chút sinh khí không đến nỗi đáng sợ như vừa rồi. Lão có tự biết thế không? Tăng Lão Tam lại ồ một tiếng rồi cất bước đi về phía Liêu Phiêu Hương. Liêu Phiêu Hương nói. Lão làm bộ như đã bị kiềm chế. Nếu dọc đường có người ngăn cản và tỏ ra bất lợi thì lão hạ thủ ngay đi. Mụ nghiêng mình nhường lối cho Tăng Lão Tam đi qua. Tăng Lão Tam ra đến cửa đột nhiên dừng bước nói. Đây chi là một thứ ngụy kế. Liêu Phiêu Hương giật mình hỏi. Lúc trước dùng phương pháp này để gạt lão vào đây nhưng bây giờ thì còn lừa gạt lão làm gì? Huống chi ta lại không thật sự kiềm chế huyệt đạo trong người lão. Tăng Lão Tam nói. Ở trong nhà này bọn ngươi chi có thể giết chết ta, tỉ như dùng thủ đoạn nước, lửa, ám khỉ. Còn muốn bắt sống ta thì trừ phi để ta ra đi. Liêu Phiêu Hương nóng nảy nói. Bệnh đa nghi của lão thật là trầm trọng. Tăng Lão Tam nói. Ngày xưa ra các Khổng Minh là nhân vật hùng tài đại lược cũng chi nói một câu là nên cẩn thận suốt đời. Ta là hạng người nào mà dám cầu thả. Liêu Phiêu Hương nói. Bạch Phi Khanh muốn thân hành đến đây. Nhưng ta biết gã không có cách nào vào qua được hàng rào như vậy. Hơi ơi! Lão còn trần trợt thì cả ta cũng thành cá trầu im lồng. Tăng Lão Tam lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì thì làm, ta quyết không chịu mắc bẫy. Liêu Phiêu Hương thấy hắn ra chiều kiên quyết tựa hồ không lay chuyển được, liền đáp. Nếu vậy ta đi thôi. Bạch Phi Khanh có hỏi đến, ta sẽ bảo gã là Lão đã trốn chạy theo đường khác rồi, vì ta biết gã nhất định mạo hiểm muốn vào đây cứu Lão. Mụ nói rồi chở gót cất bước. Tăng Lão Tam theo ra nói. Ngươi hãy chờ ta. Liêu Phiêu Hương ngạc nhiên dừng bước quay đầu nhìn lại. Tăng Lão Tam lướt qua tả mụ, nói. Bây giờ ta tin rồi. Liêu Phiêu Hương hỏi. Lão mới đổi tâm ý rồi ư. Tăng Lão Tam đáp. Gã Tiểu Bạch là con người như vậy. Ngươi nói đúng lắm. Liêu Phiêu Hương mai mịa. Sao Lão không chờ gã tới cho chắc chắn hơn? Tăng Lão Tam đáp. Ngươi hiểu lầm rồi. Gia Cát Võ Hầu không những cẩn thận mà còn quyết đoán nữa. Con người cẩn thận mà không quyết đoán cũng chẳng làm nên trò gì được. Hắn quay lại ngó Liêu Phiêu Hương cười nói. Hơn nữa ta không muốn cho gã đó mạo hiểm. Liêu Phiêu Hương ngẩn người ra nói. Cái miệng lão cười trông cũng đẹp đấy chứ. Tăng Lão Tam lại mặt xa chữ nai nói. Con gái này. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng làm thế là vui lòng lão già đâu nhé. Liêu Phiêu Hương gật đầu đáp. Được rồi. Mời Tăng Tam ra. Tăng Lão Tam cất bước đi trước. Hắn làm bộ chán nản khật khừ. Khi hai người đi qua nhà cảnh vệ Liêu Phiêu Hương trong lòng hồi hộp vô cùng vì còn một tên thủ vệ nữa vẫn ẩn mình trong tường. Đó là một trở ngại khác thường. Một tên thủ vệ ngó Tăng Lão Tam bằng con mắt phòng ngừa. Liêu Phiêu Hương nói, không sao đâu, hắn mất hết võ công rồi. Tăng Lão Tam không lý gì đến tên cảnh vệ, lầm lui xuyên qua nhà thạch thất. Tên cảnh vệ đột nhiên lên tiếng, Liêu Hương chủ. Liêu Phiêu Hương còn cách cửa có mấy thước, mụ hận mình chẳng thể bước qua ngay được. Mụ nghe tên thủ vệ hô hoán chắc là có chuyện, càng chấn động tâm thần. Mụ lạnh lùng quay lại hỏi, điều chi? Tên cảnh vệ không lương đáp, Dư Lão Tam đi tiêu, vụ này xin trang chủ châm trước cho. Ý ga muốn nói tên thủ vệ kia đáng lẽ lúc này ở phía trong tường mà lại không có ở đấy. Liêu Phiêu Hương thở phào một cái nhẹ nhõm, gật đầu. Lúc chạy lẹ trong đường hầm, Liêu Phiêu Hương nói, Tiểu Bạch ở bên kia đầu đường chờ ta. Nhưng đường hầm này có ba cửa vào. Bất cứ chỗ nào cũng có thể gặp người tiến đến. Ta muốn nói về Lục Minh Vũ không chừng chuẩn vô đây để lẩn tránh. Tăng Lão Tam đáp, ta hiểu rồi. Ngươi đừng lên tiếng. Lao chạy trước đến chỗ ngã ba bỗng dừng lại. Liêu Phiêu Hương cũng đứng lại bên Lão khẽ hỏi, làm gì đấy? Tăng Lão Tam khẽ đáp, bên này có tiếng người vọng lại. Liêu Phiêu Hương kinh hãi ngắt lời. Lục Minh Vũ chuyên dùng ngã đường này. Tăng Lão Tam nói, càng hay. Nếu hắn xuất hiện ta muốn chính thức tỉ thí với hắn một phen. Liêu Phiêu Hương vội nói, ra ngoài hãy động thủ. Trong này có cơ quan mai phục. Tăng Lão Tam hỏi, ngươi vừa bảo không chừng hắn trốn chạy thì chắc là có cường địch xâm phạm. Ta chẳng nhân cơ hội này động thủ với hắn thì còn đợi đến bao giờ? Liêu Phiêu Hương nóng nảy đưa tay ra đẩy Lao nói, chạy lại đi. Lao muốn đùa với mạng sống chăng? Tăng Lão Tam ngần ngừ một chút rồi nói, được rồi, ta bảo thật cho ngươi hay. Không phải có tiếng người vọng lại. Ta hăm ngươi đó. Hắn vừa nói vừa cất bước. Liêu Phiêu Hương càng hiểu rõ giống quái vật lừng danh thiên hạ ai ai cũng chán ghét này quả là đa nghi mà lại khéo gạt. Nhưng những cái đó lại giúp cho Lão giữ được thanh danh cùng sinh mạng. Hai người đi mau tới cửa hầm bên ngoài. Cách đó không xa trong bóng tối một người nhảy ra. Chính là A Liệt. A Liệt vừa thấy Tăng Lão Tam, vui mừng lộ ra nét mặt nói. Ồ, Tăng Lão Sư không việc gì rồi. Tăng Lão Tam ra chiều cảm động về lòng chân thành của chàng, đắc. Phước quá. Phước quá. Ngươi hai lần cứu ta rồi. Lao đi lên trước nói tiếp. Từ giờ ngươi cứ kêu ta bằng Tăng Lão Tam có hay hơn không? Chúng ta phải rời khỏi nơi đây ngay vì Liễu cô nương là người cực lạc giáo. Chi một lý do đó càng đủ khiến Lục Minh Vũ liều mạng. Dường như Lão đã thuộc kỹ đường lối quanh đây, qua các ngõ hẻm Lão cũng chạy vèo vèo. Chẳng mấy chốc đã ra tới đường phố. A Liệt đang lấy làm kỳ thì Lão đã dẫn hai người chuẩn vào trong một căn nhà, rồi đưa tới một gian phòng nhỏ tựa hồ Lão là người trong tòa nhà này. Mấy người không cần thắp đèn cũng nhìn rõ tình hình trong phòng. Cách trần thiết rất đơn giản mà không phải là nơi công quán. A Liệt cùng Liễu Phiêu Hương vẫn lẳng lặng đợi chờ xem Lão làm gì. Tăng Lão Tam nói, các ngươi có thể ung dung được rồi. Ta đã mướn căn nhà này làm châu nghi chân. Nhưng chị như cổ nhân đã nói, con thỏ xảo quyệt phải có ba hang mà thôi. A Liệt nói, thảo nào Lão Tam thuộc hết địa hình khu phụ cận. Tăng Lão Tam nói, đó là một điều rất trọng yếu. Trước khi định tiến hành một việc gì, cần phải tìm hiểu cho rõ địa hình bốn mặt để tiện lúc đào tẩu khỏi chạy bổ nhào. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Vừa rồi chúng ta vượt nóc nhà mà chạy thì không bị bọn cực lạc giáo phát giác, cũng bị người đến đột kích trông thấy. Liêu Phiêu Hương nói, theo nhận xét của bản nhân thì bọn địch bị đẩy lui rồi. Hiện giờ nhất định Lục Minh Vũ đang sục tìm bản nhân. Thanh âm mụ ra chiều sợ sệt. A Liệt nói, Hương chủ đừng sợ. Bọn tại hạ sẽ tìm cách giấu Hương chủ. Chàng quay lại nhìn Tăng Lão Tam hỏi. Lão Tam là một nhân vật lịch duyệt trên chốn giang hồ chắc hẳn đã có chủ ý. Tăng Lão Tam trầm ngâm một chút rồi đáp. Nếu Liêu cô nương chưa có nơi nào thì ở lại đây là ổn thỏa hơn hết. Nhưng, Liêu Phiêu Hương ngắt lời. Nơi đây gần hành cung của cực lạc giáo rất là nguy hiểm. A Liệt cũng nói. Đúng thế. Hùng chi đây là một thị trấn, tiếng đồn rất mau lẹ. Nhà nào có cô gái diêm dúa là cả thị trấn sẽ biết ngay. Tăng Lão Tam nói. Chi còn một điểm đó cần phải khắc phục. Vì thế mà vừa rồi ta cũng cảm thấy có điều khó khăn. Nếu hắn ẩn ở đây thì ta cũng phải ở lại để hiểm hộ cho hắn. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Thực ra không có gì nguy hiểm lắm. Vì cứ lý mà đoán thì chi trong vài ba hôm, Cực Lạc giáo tất phải rời hành cung đi nơi khác, quyết bọn chúng không ở lại đây để chờ người võ lâm càng ngày càng đến đông dọ thám quấy nhiễu. Ta quyết bảo đảm bọn Cực Lạc giáo không dám lưu người nào lại. A liền nói. Lao Tam nói chi lý. Để người lại tức là để đầu mối cho người ta theo dõi. Liêu Phiêu Hương nói. Nếu vậy bản nhân tạm thời ở tại đây cũng được. Tăng Lão Tam nói. Cô nương tạm thời phải nhận là vợ ta trong mình mắc bệnh không dậy được. Có ai dòm ngó thì cô phải biến thành bộ mặt xấu xa. Đối với Liêu Phiêu Hương điểm này không thành vấn đề. Tuy mụ ta nhan sắc mê hồn, nhưng có hàng trăm bộ mặt, việc giả làm vợ Tăng Lão Tam phỏng có chi đáng kể. Tuy nhiên trong lòng mụ vẫn hoài nghi, không hiểu có nên ưng chịu chăng. Nên biết mụ mà giả làm vợ Tăng Lão Tam, ngoại hiệu hắn là Quy Yếm Thần Tăng. Cùng ở một nhà với con người chán ngấy quả là điều đáng sợ. A Liệt thấy cách giải quyết xong xuôi liền nói. Thế là tuyệt diệu. Tại hạ đi kiếm Cao Thanh Vân. Trang Liên từ biệt Tăng Lão Tam rồi dặn Liêu Phiêu Hương. Sau này nếu quả có người bắt được Lục Mịn nhờ Vũ đem hắn ra định tội, mong rằng Hương chủ làm nhân chứng cho. Liêu Phiêu Hương trao mày hỏi. Vụ này có liên quan đến Tiểu Bạch hay sao? A Liệt đáp. Dĩ nhiên là có. Tại hạ là bạn thân với Trình Huyền Đạo chân nhân ở phái Võ Đương. A Liệt rào bước rời khỏi tòa nhà, trong lòng rất khoan khoái, vì chàng chẳng những cứu được Phùng Thúy Lam mà còn cứu được cả Kim Cung Hữu và khiến cho Liêu Phiêu Hương cải tà quy chính. Tăng Lão Tam đã giúp đỡ chàng, chàng cứu Lao Gia Thoát cũng là một điều rất được an ủi. Trong thị trấn có vẻ rất yên tĩnh. Tuy trời tối đen nhưng cũng sắp sáng rồi. Chàng không kiếm thấy Cao Thanh Vân mà cũng không biết hắn đi về phương nào, đành ở lại căn nhà đó nghi ngơi rồi ngủ một giấc. Khi chàng tỉnh dậy thì ngày đã quá ngọ. A Liệt dậy rồi liền đem tình thế hiện thời ra tính toán. Chàng vấp phải vấn đề nan giải là Bùi phu nhân. Mụ đã khiến chàng nảy ra mối tình cảm tha thiết và coi mụ chẳng khác một bậc tứ mẫu. Nhưng mụ lại là hung thủ. Mụ giết hai chàng cũng không cần, huống chi mụ còn báo thù cho vong phụ của chàng. Vấn đề là ở chỗ mụ sát hại mẫu thân A Liệt. Nếu mụ là hung thủ thì biết làm thế nào? Dĩ nhiên chàng phải hạ sát mụ. Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu đành gác vấn đề này lại để đến phủ Khai Phong kiếm Lưu Đại Thúc cùng Âu Dương Tinh rồi hãy tính. Từ đây đi Khai Phong lộ trình rất gần. Đến lúc mình buôn chàng đã vào thành. Đây là chỗ ở cũ của A Liệt. Tuy chàng chẳng có nhiều kỷ niệm nhưng trở về đất cũ, chàng không khỏi sinh lòng cảm khái. A Liệt biết ở đây nhiều người nhận ra tướng mạo chàng. Do đó chàng về Khai Phong chẳng bị bọn cái ban theo dõi thì cũng bị bọn Cực Lạc giáo dò la. Hơn nữa bọn Bùi phu nhân, Kỳ Kinh đã thấy mặt chàng, bây giờ mà họ chạm trán nhất định chẳng chịu buông tha. Sự thực vụ A Liệt đại náo Cực Lạc giáo Bùi phu nhân đã điều tra ra, vì thế mà cái tên Bạch Phi Khanh hiện giờ rất vang dội. A Liệt đi thẳng đến nơi ước định với Lương Trung Sơn. Chàng hỏi thăm người trưởng quỹ trong tiệm tạp hóa để biết địa chỉ Lương Trung Sơn rồi lại hỏi có cổng sau không. Trưởng quầy tuy không hiểu chàng hỏi làm gì, nhưng đó là chuyện nhỏ nhặt nên lão cũng cho chàng biết. A Liệt đi thẳng vào nhà trong rồi chuồn ra cửa sau. Chàng nghĩ bụng. Nếu có người theo dõi hành tung chắc họ cho mình đi rửa tay. Khi phát giác ra thì đã chẳng hiểu mình đi đâu nữa. A Liệt tìm đến căn nhà khá vắng vẻ. Chẳng những chàng gặp Lương Trung Sơn mà còn thấy cả Âu Dương Tinh. Hai bên gặp nhau vui mừng khôn xiết. A Liệt không rảnh để nói nhiều chi thôi thúc ra đi. Lương Trung Sơn nhìn Âu Dương Tinh cười hỏi. Sao? Ta đã tính trước rồi, cô thấy chưa? Lao quay lại nhìn A Liệt nói. Ở đây chúng ta đã thu xếp quần áo chuẩn bị từ trước. Bất cứ lúc nào ra đi cũng không còn để lại dấu vết gì. A Liệt nói. Thế thì hay lắm. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lương Đại Thúc đáp. Có chỗ rồi. Hai vị hãy theo lão nô. Lương Trung Sơn ra khỏi phòng trước, A Liệt đi thứ nhì. Chàng đi được mấy bước cảm thấy có điều khác lạ liền dừng chân quay lại. Miệng chàng gọi. Lương Đại Thúc. Hãy chờ một chút. Rồi chàng cất cao giọng hơn hỏi. A Tinh. Cô làm gì mà lâu thế? Âu Dương Tinh không đáp, tựa hồ cô không còn ở đó. A Liệt kinh hãi vô cùng, tự hỏi. Chẳng lẽ trong nháy mắt hắn đã bị người kiềm chế? Đầu óc xoay chuyển ý nghĩ, người đã lao về đến bên cửa. Chàng không dám liều lĩnh tiến vào, lắng tai nghe tình hình trong phòng. Chàng đưa mắt nhìn vào thấy Âu Dương Tinh ngồi bên giường. Chẳng những cô không bị ai kiềm chế mà còn liếc nhìn A Liệt nhoẻn miệng cười. A Liệt bước vào phòng hỏi. Cô định ở lại hay sao? Âu Dương Tinh đáp. Ta cũng chưa nhất định, có khi phải ở lại cũng nên. A Liệt trao mày nghĩ thầm. Những cô gái thường khiến cho người ta phải điên đầu. Miệng chàng cất tiếng hỏi. Tại sao vậy? Nếu cô chịu nói rõ cho tại hạ hay thì tại hạ cảm kích vô cùng. Âu Dương Tinh nói. Ngươi đừng mai mịa ta. Ta chỉ cần ngươi nói rõ lai lịch chân chính cho ta hay. Lương Đại Thúc là ai? Ta hiểu rồi là lập tức đi theo ngươi. A Liệt thở dài có ý không vui hỏi lại. Nếu tại hạ không nói thì cô nương không đi hay sao? Âu Dương Tinh đáp gọn một tiếng. Đúng. A Liệt bỗng nghe thanh âm của Lương Đại Thúc như tiếng muỗi vo ve mà lọt vào nghe rất rõ. Thiếu gia, chớ có tiết lộ lai lịch. Lao nô có cách bắt hắn phải nghe theo sự xếp đặt của chúng ta. A Liệt lắc đầu để đáp lại lời đề nghị của Lương Đại Thúc. Đồng thời chẳng nói. A Tinh, cô nương nói vậy thì thật là vô tình. Âu Dương Tinh nổi giận trợn mắt, lạnh lùng hỏi. Ta vô tình ư? Cha cha, câu này mới mẻ thật. Cả đến lai lịch thân thế ngươi cũng không cho ta hay. Chính ngươi không tín nhiệm ta mà lại tự cho mình là hữu tình chăng? A Liệt đáp. Tại hạ có chỗ khổ tâm khó nỗi trình bày, cô cứ đi theo tại hạ là được. Âu Dương Tinh lắc đầu. Mái tóc dài của cô theo động tác rung rinh ở hai bên đầu coi rất ngoạn mục. Cô đứng dậy kiên quyết nói. Không được. Ta cần biết rõ sự tình của ngươi trước. A Liệt nói. Nếu cô không đem hành tung tại hạ cáo tố với người khác thì chúng ta tạm thời chia tay cũng được. Chàng nói rồi toan trở gót. Âu Dương Tinh nhảy sổ lại níu lấy chàng hỏi. Ngươi nói giỡn hay là ngươi nói thật? Chẳng lẽ ngươi không biết thủ đoạn nhũng người kia cực kỳ lợi hại? Ta làm sao mà chống được để khỏi phải cung xưng sự thực? Cô không nói mình chẳng chịu giữ bí mật mà lại đổ cho thủ đoạn của phe địch ghê gớm thì đòn gió của cô thật là cao minh. Tuy A Liệt thông minh và có nhiều mưu kế cũng phải ngẩn người ra. Lương Trung Sơn đứng bên ngoài lên tiếng. Âu Dương cô nương. Nếu cô còn lằng nhằng thì cả ba chúng ta sẽ bị hãm vào tình trạng nguy hại. Âu Dương Tinh đáp. Nếu vậy thì các ngươi hãy nói rõ cho ta nghe đi. A Liệt đột nhiên cảm thấy xúc động, biết rằng không nói không xong. Trang Liên lớn tiếng đáp. Được rồi. Tại hạ nói cho cô hay. Tại hạ là cha Tư Liệt. Dòng dõi họ cha ở Hóa Huyết Môn. Âu Dương Tinh buông tay ra, bất giác lùi lại một bước. Cô Dương cặp mắt nhìn A Liệt, rồi không nhịn nổi, húng hắng ho và nói. Ngươi là tên tiểu quỷ đó ư? A Liệt sau khi nói rõ lai lịch mình, cảm thấy như vừa chút bỏ một khối đá ngàn cân đeo ở trong lòng, chàng khoan khoái gật đầu mỉm cười. A Liệt biết rõ Âu Dương Tinh chẳng thể nào tin được, liền nói thêm. Phải rồi. Trước kia tại hạ đã bị cô bắt buộc phải làm đồ đệ. A Liệt nhắc lại chuyện cũ, Âu Dương Tinh mới tin, nhưng sự thực bày ra trước mắt lại khiến cho người ta khó tin quá. Vì ngày trước chàng chi là đứa trẻ ốm o mặt vàng như nghệ, mà nay biến thành cây ngọc trước gió, phong tư anh tuấn, thành ra hai người khác biệt, dù có 10 năm cũng không thể nào biến đổi được mau như thế. Âu Dương Tinh nghi ngờ hỏi, sao mấy tháng trước đây ngươi hãy còn nhỏ lắm cơ mà? A Liệt đáp. Rồi tại hạ sẽ giải thích cho cô. Bây giờ cô hãy đi theo tại hạ đã. Âu Dương Tinh đáp. Không. Ta về nhà ta. A Liệt đáp. Cái đó xin cô tùy tiện. Có điều cô nên nhớ là đừng cho người khác biết. Lương Trưng Sơn nhảy vọt vào trong nhà như cơn gió thoảng. Lao phấn ngực, mắt lộ sát khí nói. Lao phu xin lỗi cô. Lao giơ tay lên để trước ngực toan động thủ. A Liệt vội giơ tay cản lại. Âu Dương Tinh kinh hãi la lên. Hóa huyết thần công. Hơi hơi. Ngươi đúng là người hóa huyết môn rồi. Hóa huyết thần công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 65. Bùi phu nhân thố lộ chân tình. Nguyên Lương Trung Sơn lúc giơ bàn tay để vận công vào thành đỏ như son. Những tay đại hành gia vừa trông đã biết ngay đó là nội công bí truyền của Hóa Huyết Môn. Môn kỳ công tuyệt thế này không thể giả mạo được. Cô bỗng cất bước nói. Được rồi. Được rồi. Ta đi theo các người. Lương Trung Sơn ngần ngừ chưa trở gót. Âu Dương Tinh nhìn lão cười nói. Lương Đại Thúc. không chừng ta sẽ biến thành vợ gã và khi đó trở nên người nhà họ Cha ở Hóa Huyết Môn. Phải vậy không? Lương Trung Sơn ngạc nhiên rồi gật đầu đáp. Nếu vậy càng hay. Lao xoay mình cất bước ra khỏi gian phòng. Những tiếng bước chân nhỏ nhẹ theo sau. Mấy người bình yên tiến vào ẩn thân ở hậu viện trong một tiệm tạp hóa. Âu Dương Tinh được A Liệt nói cho hay trong vòng mấy tháng vì lẽ gì chàng đã biến đổi thành người như hiện nay. Ngoài ra cô còn biết tình hình A Liệt mấy tháng gần đây. Bây giờ chàng cần rèn luyện ngay môn tuyệt học gia truyền. Âu Dương Tinh xuất thân ở nhà Âu Dương tại Ký Bắc trước nay làm gì cũng tùy tâm ý mình không bị lề luật giang hồ ràng buộc mà cũng chẳng sợ gây nên sóng gió bất kỳ. Vì thế đối với những cuộc tao ngộ ngẫu nhiên cô rất lấy làm cao hứng. Ba người ăn ở phía sau tiệm tạp hóa ba ngày rồi. Đêm hôm ấy ngồi quanh ngọn đèn dầu cùng nhau thương nghị đại kế. Lương Trung Sơn nói trước. Những môn phái lớn thêm vào cái ban và cực lạc giáo có một lực lượng ghê gớm vì bọn họ toàn là những nhân vật lao luyện trên chốn giang hồ. Do đó bọn họ có thể điều tra ra nhân số cùng nơi trú ẩn của chúng ta ở trong tiệm tạp hóa này. Âu Dương Tinh ngắt lời. Dù sao bọn họ cũng khó mà tìm được đến nơi. A Liệt hỏi. Lương Đại Thúc. Sau khi chúng ta chia tay còn đoạn chốt thế nào? Lương Trung Sơn đáp. Lực lượng và thủ đoạn của họ có thể điều tra rất mau, nhưng họ lần đến chỗ Âu Dương cô nương không chịu đi rồi bị đứt đoạn. Âu Dương Tinh cười nói. Hay lắm. Đừng nhắc tới chuyện đó được không? Lương Trung Sơn lại nói. Bây giờ nhất định họ đang huy động toàn lực sục tìm nghiêm ngặt trong vòng 100 dặm chung quanh thành và dĩ nhiên chẳng được kết quả gì. Do đó, bọn họ tất đoán là chúng ta vẫn còn lẩn quẩn ở trong thành vì chúng ta những ba người chẳng thể nào trốn thoát được sự sục tìm của bọn chúng. A Liệt hỏi. Vậy thì làm thế nào? Lương Trung Sơn đáp. Lão nô nhận thấy nơi đây sớm muộn gì cũng bị họ đến điều tra và bọn họ bắt buộc phải dùng đến thủ pháp tối hậu. A Liệt và Âu Dương Tinh đồng thanh hỏi. Thủ pháp gì? Lương Trung Sơn đáp. Bọn họ hạ thủ vào các tiệm ăn cùng thị trường bán thực phẩm để tra hỏi những người đến mua. Vụ này dĩ nhiên rất tốn công nhưng lại là một thủ pháp hữu hiệu nhất. A Liệt hỏi. Ở phủ Khai Phong này hàng ngày có đến mấy ngàn người ra vào thì tra ra thế nào được? Lương Trung Sơn cười đáp. Thị trường thực phẩm thì không phải thế. Thì như tiệm thịt hàng ngày họ đã quen mặt cả. Người lạ đến là họ biết ngay. Trừ phi chúng ta đừng đi mua nữa mới được. A Liệt nói. Chúng ta có thể nhờ người ở tiệm đi mua cho. Lương Trung Sơn nói. Không được. Trong thời kỳ chúng ta ở tiệm này, người nhà không được ra khỏi cửa nửa bước. Tiệm này tuy có cả gạo nước tủi đuốc cùng diêm tương, nhưng loại tiệm tạp hóa là nơi đối phương để ý nhất. Khó mà giữ được bọn gia nhân khỏi đưa tin tức ra ngoài. Âu Dương Tinh ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Lương Trung Sơn đáp. Nên biết đối phương phát động cuộc điều tra này sẽ vận dụng bọn lưu manh, du đãng trong toàn thành, đại khái chúng đều lệ thuộc các ban hội, mà những người làm công ở trong tiệm vì sự giữ cho thân được an toàn, họ sẽ ngấm ngầm đưa tin tức ra ngoài, không có cách nào ngăn được. A Liệt và Âu Dương Tinh nghe lão nói thì dường như không còn cách nào giữ được bí mật, trừ phi không có mối giao thiệp gì với bên ngoài. Nhưng đó lại là một điều không thể nào tránh được vì bất cứ ai cũng phải ăn cơm. Nếu bọn họ lại bố trí trước thì tình trạng tự nhiên khác hẳn. Lương Trung Sơn lẳng lặng ngẫm nghĩ. A Liệt và Âu Dương Tinh khẽ thương nghị cùng nhau một hồi vẫn chưa tìm ra biện pháp nào thỏa đáng, đành chờ Lương Trung Sơn quyết định. Lương Trung Sơn khẽ hỏi. Các vị đã thu xếp quần áo xong chưa? A Liệt vỗ vào bên mình đáp. Thu xếp xong cả rồi. Lương Trung Sơn nói. Ở phía sau cây lớn áp tường kia có một cái cửa. Xuyên qua cửa là vào một gian phòng. Gian phòng ấy lại giao thông với nhà khác. Âu Dương Tinh cười nói. Không ngờ trong tòa thành này mà lại có thông lộ bí mật. Lương Trung Sơn nói. Cô nương đừng coi thường gian phòng này vì đây là chỗ ở bí mật của phụ thân thiếu gia. Mười mấy gian nhà phụ cận lão nhân gia đều mua hết. A Liệt nghe nói phụ thân mình ngày trước ở gian nhà này thì trong lòng nổi lên mối cảm giác đặc biệt khiến chàng lộ vẻ bâng khuâng. Lương Trung Sơn thò tay quạt tắt đèn đi nói. Bữa nay có người vào điếm điều tra. Tuy chủ tiệm đã dặn dò bọn làm công, nhưng chúng có mối liên quan với ban hội thành ra hành tung của chúng ta thế nào cũng bị tiết lộ. Âu Dương Tinh nói. Như vậy cũng hay. Nếu cứ ở mãi một chỗ này thì chán chết. Lương Trung Sơn ở trong bóng tối quay đầu nhìn lại, chậm rãi nói. Ngày trước thái gia ở trong căn nhà này hưởng hết mọi điều diễm phúc. Không biết bao nhiêu mỹ nữ ngấm ngầm đưa vào rồi lại ngấm ngầm đưa ra. Lão ngừng lại một chút giải tiếp. Hơi hơi. Thuế nguyệt vô tình, đời người biến ảo. Không ngờ đã mười mấy năm. Bây giờ trông lại sự vật hoàn toàn biến đổi. Thái gia cũng đã qua đời. Lão dừng lại, trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Sau một lúc Ga Liệt muốn lên tiếng, bỗng nghe có tiếng động vội cảnh cáo. Chàng khẽ nói. Coi chừng có đông người chạy về phía chúng ta. Chi trong chớp mắt Lương Trung Sơn và Âu Dương Tình cũng nghe rõ. Tuy chi trong thời gian ngắn ngủi, nhưng những tay cao thủ võ lâm đã tiến được một quãng xa. Lương Trung Sơn nói. Hỏng hết. Lão nô toan đưa thiếu gia đến bảo khố tìm hóa huyết chân kinh về, nhưng không có cách nào thoát khỏi được thai mắt địch nhân theo dõi hành tung. A Liệt nói. Chúng ta đi trước là phải. Lương Trung Sơn nói. Bây giờ mới có cơ hội đi, vì địch nhân mọi mặt đều đến cả đây. Chỉ mong sao thoát được trùng vi là không sợ bọn họ dựa theo. Âu Dương Tinh ngần ngừ một lúc rồi nói. Các vị đi lẹ lên. Ta ở đây đối phó với họ một lúc. Lương Trung Sơn cả mừng đáp. Nếu vậy thì hay lắm. Chỉ trong thời gian cháy tàn nén hương là được. Âu Dương Tinh nói. Được rồi. Các vị đi đi. A Liệt ngần ngừ nói. Như thế thì nguy hiểm quá. Lương Trung Sơn đã mở vách ván ra, Âu Dương Tinh vừa đẩy A Liệt vào vừa dục. Lẹ lên! Lẹ lên! Nếu chàng không đi để lỡ cơ hội thì Âu Dương Tinh có chịu hy sinh e rằng cũng không được việc gì thành ra hy sinh một cách vô ích. A Liệt nghĩ như vậy rồi nhớ tới mọi người đều có lòng ý kỵ nhà Âu Dương, chàng không tự chủ được, bị cô đẩy vào trong cửa. A Liệt nghiến răng quay lại nói. A Tinh! Cô nên cẩn thận giữ mình. Âu Dương Tinh đáp. Đi đi. Ta tự có cách đối phó. Đoạn cô kéo tấm ván gỗ lại như cũ. A Liệt ở bên trong không trông thấy cô nữa. Lúc này Lương Trung Sơn đã mở cửa hậu. Gió lạnh thổi vào phòng từng cơn khiến người ta nảy ra một thứ cảm giác kỳ dị. A Liệt thở dài chạy ra cửa. Lương Trung Sơn đóng cửa lại cẩn thận. Đoạn dẫn A Liệt xuyên qua tòa viện lạc nhà hàng xóm rồi mở cổng sau đi ra. Bên ngoài là một ngõ ngách chật hẹp. Đi hết hẻm này thì đến một con đường lớn. Trên đường vắng vẻ không một bóng người. Lương Trung Sơn cùng A Liệt đang chạy nhanh thì đột nhiên thấy ở trong ngõ đối diện có bóng người xẹt ra. A Liệt tinh mắt nên tuy còn cách 2-3 trượng đã trông rõ người kia là Bùi Phu Nhân ở Thần Câu Môn tại Phùng Dương. Trang không khỏi giật mình kinh hãi. Mụ đàn bà này canh giữ ở đây dường như đã tính toán rất đúng từ trước. Bùi Phu Nhân không nói năng gì. Lẳng lặng nhìn hai người đứng im ngơ ngác. Lương Trung Sơn háng dạng một tiếng, ngấm ngầm vận tụ nội lực cất bước đi trước. A Liệt chạy theo sau. Khi còn cách đối phương chừng 4-5 thước chàng giơ tay ra kéo Lương Trung Sơn lại, tiến lên đứng trước mặt lão. Bây giờ Bùi Phu Nhân đã đứng đối diện với A Liệt. Mụ thản nhiên nói. Quả là ngươi thật. Bạch Phi Khanh nhất định là tên giả. A Liệt đáp. Đúng thế. Tại hạ là người nhà họ Cha. Bùi Phu Nhân nói, theo chỗ ta biết thì cha Nhược Vân không còn đứa con nào sống sót. A Liệt hỏi, các hạ đường đường là trưởng môn Phu Nhân sao lại biết đến tiên phụ? Thanh âm của chàng lộ vẻ châm biếm. Bùi Phu Nhân vẫn không nổi giận, chậm rãi đáp. Chỉ cần ngươi chứng minh được lai lịch là ta tha cho ngươi đi. Bằng không ta hô một tiếng thì lập tức ngươi bị hãm vào trùng vi. A Liệt nói. Cái đó tại hạ chẳng quan tâm vì đã gặp tình thế nghiêm trọng hơn thế này nhiều lần rồi. Huống chi tại hạ lại chưa tin thực là phu nhân có buông tha không. Nên biết trong lòng chàng thất đã tin lời. Nếu Bùi Phu Nhân là người tình của vong phụ chàng mà hiện giờ bà vì việc trả thù cho nhà họ Cha mà gây nên cuộc thiên hạ đại loạn thì việc bảo vệ cho dòng dõi họ Cha chẳng có chi quái lạ. Nhưng chàng muốn chứng minh thân thế của mụ để xác định những điều đã phỏng đoán, chàng phải tìm cách dò la. Bùi Phu Nhân nói, khó mà trách được ngươi không tin ta, vì ta là người trong 7 môn phái lớn. Có đúng thế không? A Liệt đáp, đúng thì đúng rồi. Nhưng Phu Nhân nói câu này cũng như là chưa nói gì. Bùi Phu Nhân nói, nếu ta biết trước lai lịch của ngươi thì hay lắm. Điểm này rất quan trọng cho ngươi. A Liệt nói, đến bây giờ tại hạ vẫn chưa tin được Phu Nhân. Bùi Phu Nhân nói, cái đó không cần. Ta có cách chứng minh, nhưng trước hết ta hãy nói cho ngươi hay một điều trọng yếu là pho hóa huyết chân kinh được giấu trong phân quang kiếm. Bùi phu nhân nói huỵch toẹt điều bí mật này ra khiến cho A Liệt dù chẳng muốn tin cũng không được. Mụ lại hỏi. Bây giờ đến lượt ngươi chứng minh thân thế vì ngươi tự nhận là con trai của cha Nhược Vân, vậy dĩ nhiên ngươi không còn e ngại gì nữa, phải không? A Liệt đáp. Phải rồi. Tuy tại hạ chưa tin là phu nhân có chịu buông tha hay không, nhưng tại hạ cứ chứng minh mình là người cha già cũng chẳng hề chi. Phu nhân để tại hạ ngẫm nghĩ một chút. Chàng cảm thấy việc chứng minh không phải dễ dàng, trừ phi Lương Trung Sơn còn có biện pháp nào khác. Nghĩ tới Lương Trung Sơn, lập tức chàng tìm ra được kế hoạch liền hỏi. Có phải phu nhân đã biết trước là tại hạ do đường hầm này đi ra? Bùi phu nhân đáp. Cái đó đã hẳn. Không thì sao ta lại chờ ở đây? A Liệt nói. Cái đó đủ chứng minh thân phận tại hạ rồi. Nếu tại hạ không phải là người họ cha thì sao lại biết đường thông lộ này? Những nhà cửa ở đây nguyên là sản nghiệp của tiên phụ. Bùi phu nhân hỏi. Có khi ngươi ngẫu nhiên phát giác ra điều đó thì sao? Lương Trung Sơn đang đứng sau A Liệt tiến lên nói. Phu nhân lầm rồi. Chính Lao Nô đã bảo hắn. Bùi phu nhân định thần ngắm nghĩa Lương Trung Sơn rồi lạnh lùng nói. Ta nghe khẩu âm người quen quá. À, ta nhớ ra rồi. Người là A Khôn. Lương Trung Sơn nói. Vân cô nương còn nhớ được tên Lão Nô thì Lão Nô cũng xác định phu nhân là Vân cô nương rồi. Lúc trước Lão Nô e mình tuổi già mắt kém nhận lầm người. Hai người nói rõ sự tình. Bùi phu nhân đúng là tình nhân của cha Nhược Vân ngày trước không còn nghi ngờ gì nữa. Bùi phu nhân không rảnh để hỏi thêm. Mụ nói ngay. Chúng ta hãy lánh xa thêm một chút để khỏi bị bọn họ ngó thấy. Mụ xoay mình vào ngõ hẻm đi trước dẫn đường. Chẳng bao lâu ba người đã vào trong căn phòng một tòa nhà lớn. Trong phòng đèn lửa sáng trưng lại có trà thơm bốc hơi nghi ngút. Bùi phu nhân ngắm A Liệt dưới ánh đèn sáng, cất giọng ôn nhu nói. Bây giờ ta coi lại, quả nhiên ngươi giống cha Nhược Vân. Lương Trung Sơn nói. Thiếu gia đây đúng là cha công tử. Lao nô đã vâng mệnh săn sóc chàng. Bùi phu nhân nói. Ngươi nói vậy thì ta chẳng thể không tin được. Hơi hơi. Đáng tiếc là ta chẳng sinh dưỡng, không thì cũng có con đại khái lớn bằng A Liệt rồi. Lương Trung Sơn nói. Tính thời gian Vân cô nương hồi ấy mà sinh con thì bây giờ cũng có một cậu, tuổi, nghĩa là suýt soát với niên canh của công tử. Bùi phu nhân nói. Đến nay ta mới tìm cách trả thù cho Nhược Vân kể ra hơi chậm mất rồi phải không? A quên. Tên ngươi là gì? A Liệt đáp. Tại hạ là Phi Khanh, và họ cha đổi làm họ Bạch. Bùi phu nhân nói. Nghe nói ngươi có bản lãnh đao thương chém không vào. Nếu ngươi lấy được hóa huyết chân kinh vào tay thì có thể báo thù rửa hận một cách dễ dàng. Dĩ nhiên ta giúp ngươi một tay. A Liệt đáp. Việc trả thù thong thả rồi hãy tính. Tại hạ không nhịn được phải nói rõ là thủ đoạn của phu nhân rất tàn độc. Biết bao nhiêu người không liên quan đến võ lâm cũng bị phu nhân giết chết, tỉ như người đàn bà bệnh hoạn ở phủ Khai Phong này. Chàng nói tới đây trái tim càng đập mạnh, lòng đã khẩn trương vô cùng vì câu phúc đáp tức là lời tuyên bố mụ đã giết mẫu thân chàng. Lương Trung Sơn dĩ nhiên hiểu ý A Liệt cũng lộ vẻ hoang mang. Nên biết lão là thủ hạ tâm phúc của cha đại công tử cha Nhược Vân. Cuộc giao thiệp của chủ với đàn bà con gái đều do lão môi giới, nên lão biết Bùi phu nhân. Lão ở với mẹ con A Liệt lâu ngày, dĩ nhiên có ý thân về hai người này. Nếu Bùi phu nhân mà hạ độc thủ giết mẫu thân chàng thì lão cũng phải báo thù cho bà không còn nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng nội vụ chưa rõ ràng mà cha Nhược Vân lại chết rồi, Lương Trung Sơn đối với bọn tình nhân của chủ cũ, bất giác lão sinh lòng tưởng nhớ người xưa. Vì vậy lão rất hy vọng hung thủ không phải là Bùi phu nhân, để khỏi xa vào hoàn cảnh đau khổ đáng sợ. A Liệt và Lương Trung Sơn nhìn chằm chằm vào người đàn bà xinh đẹp. Dưới ánh sáng đèn huyền ảo, mụ tỏ ra con người đường hoàng bệ vệ có tư cách cao quý. Bùi phu nhân tựa hồ nghĩ không ra bật lên tiếng ô hay rồi nhíu cặp lông mày thủng thẳng hỏi. Có phải ngươi nói người đàn bà nằm giường bệnh đó không? Hắn còn có một thằng nhỏ. A Liệt cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. Giả vờ như không để ý gì, đáp. Há phải chỉ một mình bà ta mà còn mấy người nữa. Sau khi phu nhân phát huyết vũ thư họ bị giết cả nhà. Chẳng lẽ họ đều đáng chết ư? Bùi phu nhân nói. Đó là tình trạng bất đắc dĩ. Ngươi nên biết nếu ta để lại người sống là khiến cho những tay cao thủ bảy môn phái lớn điều tra ra được ngay, nên phải hạ sát họ. A Liệt hỏi. Đã thế thì sao phu nhân không giết người đàn bà bệnh hoạn và thằng nhỏ đó trước đi? Bùi phu nhân đáp. Cái đó kể ra cũng lạ. Lúc ấy ta thấy thằng nhỏ kia có khí khái hơn người mà lại là đứa con chất phác, hiếu thảo. Thanh âm mụ biến thành ôn hòa, hiển nhiên mụ đã nổi lòng cảm động. Á Liệt không khỏi ngây người ra. Chàng chẳng thể nào ngờ được người đàn bà xinh đẹp đã có lòng trắc ẩn đối với chàng ngay từ ngày ấy. Cái đó thật khiến chàng cảm kích vô cùng. Nhưng trường hợp này càng khiến chàng khó xử vì lập trường của Bùi phu nhân là phải giết hết những người có mặt tại trường mà động cơ thúc đẩy lại là việc báo thù cho thân phụ chàng thì chàng trách mụ thế nào được. Lại nghe Bùi phu nhân nói. Lạ thiệt. Lúc ta thấy thằng nhỏ và gương mặt xinh đẹp của người đàn bà bệnh hoạn đột nhiên lại nghĩ tới cha Nhược Vân rồi trong lòng không nỡ hạ thủ. Lương Trung Sơn ngạc nhiên giả vờ hỏi. Mẹ con người đàn bà đó có mối liên quan gì với thái gia? Bùi phu nhân đáp. Mặt mũi thằng nhỏ đó rất giống Nhược Vân. Dĩ nhiên cái đó không đủ căn cứ, nhưng điểm này khiến ta liên tưởng đến người đàn bà bệnh hoạn có khi cũng là kẻ luyến ái cha Nhược Vân. Đống mụ mỉm cười hỏi A Liệt. Ngươi có biết phụ thân ngươi là con người rất phong tình? Không có người đàn bà nào trong thiên hạ một mình chiếm được hắn. A Liệt gật đầu đáp. Tại hạ cũng nghe nói vậy. A Liệt cảm thấy giọng nói cùng vẻ mặt Bùi phu nhân đối với chàng chẳng khác gì mẹ đối với con, khiến chàng càng áy náy. Bùi phu nhân lại nói. Nhưng sau cùng hắn cũng chuốc lấy tai họa. Mụ thở dài nói tiếp. Hắn kết mối thâm cửu về nữ sắc với các môn phái. Cổ nhân có câu. Thù giết cha không qua bạn đoạt vợ. Ngươi coi đó thì biết giết cha và đoạt vợ người đều gây tử thù. Cái tai họa háo sắc nghiêm trọng là thế đó. A Liệt không hiểu mụ nói những câu này có dụng ý gì, chàng cũng không biết tỏ thái độ thế nào cho phải, chỉ gật đầu lia lịa. Bùi phu nhân lại nói, ngươi bảnh trai chẳng kém gì Nhược Vân, chớ có làm như hắn. A Liệt lắc đầu đáp, tại hạ không thế đâu. Bùi phu nhân nói, theo chỗ ta biết thì ngươi cũng đã mắc vào ba cô gái. Một là Lục phu nhân, nhưng thị đã đắm Ngọc Chìm Hương. Hai là Phùng Thúy Lam, ba là Âu Dương Tinh. Ngoài ra ta còn nghe nói cả mụ yêu cơ Liều Phiêu Hương ở Cực Lạc giáo cũng do ngươi đưa đi chạy trốn. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp. Giả tỷ mới đây người ta không bận việc điều tra thân thế ngươi thì Lục Minh Vũ không dám nấn ná ở lại khai phong. A Liệt vội hỏi. Hôm ấy các vị tấn công vào hành cung của Lục Minh Vũ có gặp ai không? Bùi phu nhân lắc đầu đáp. Không có đâu. Giáo chủ Cực Lạc giáo là Lý Thiên Đông. Thực lực của hai bên tương đương như nhau. Sau khi chiến đấu hồi lâu, Lý Thiên Đông bị bọn ta bức bách phải cởi tấm sa che mặt, nhưng hắn không phải là Lục Minh Vũ. A Liệt nói, thế là hắn còn đeo bộ mặt giả nữa. Bùi phu nhân đáp, mọi người cũng đều biết vậy, nhưng xem chừng đánh không thắng nổi hắn nên cũng giả vờ tin là sự thực để mượn cớ rút lui. Lần sau nhất định còn những tay cao thủ kiệt xuất ở các phái đối phó với hắn. Từ nay tới giờ, việc Bùi phu nhân có phải là hung thủ hạ sát mâu thân Á Liệt hay không vẫn chưa minh xác rõ rệt. Bùi phu nhân lại nói, ta rất mừng là cha Nhược Vân còn có người thừa kế và quyết định dùng toàn lực giúp ngươi luyện thành võ công của hóa huyết môn để khôi phục lại thanh danh cho nhà họ cha. Lương Trung Sơn xen vào, lão nô đang lo về việc gió. Bùi phu nhân nói, không cần đâu, ta đã có cách. Các người nên biết bước đầu là phải lấy cuốn bí lục về chuyên tâm học tập. A Liệt có đủ tư chất để thành tựu một cách rực rỡ. Lương Trung Sơn nói. Nhưng thiếu gia đã uống linh dược lại luyện một thứ nội công thượng thẳng khác rồi. Bùi phu nhân cười nói. Sau khi điều tra, ta đã biết những kỳ tích mà gã được gặp và hiểu rằng nhờ đó gã mới có bản lĩnh kinh người. Hiện giờ chẳng những ta, mà những tay cao thủ các phái cũng thông hiểu điều đó, nên A Liệt ở vào tình trạng rất nguy hiểm. Mụ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mọi người đều biết A Liệt đã gặp được kỳ ngộ rồi thoát thai hoán cốt mà không thuộc về võ công của hóa huyết môn nên người gã đao thương chém không vào. Bọn họ còn điều tra ra được A Liệt không hiểu chiêu thức võ công, chỉ giỏi chịu đựng và liều mạng. Họ cho rằng gã không thi triển lộ hóa huyết thần công hoặc vì luyện chưa thành hoặc vì lộ số bất đồng không thể luyện được. Lương Trung Sơn nói, những lời phân tích như vậy thật đã rõ ràng. Bùi phu nhân nói, còn nữa. Những người đã luyện võ công đến trình độ như chúng ta ai cũng tin rằng võ công của các gia phái đều có mạch lạc riêng biệt trước sau phải ăn khớp. Tỷ như môn võ công này phải chiêu thức đó mới phối hợp được và phát huy lực lượng đến tột độ. Vì thế mà A Liệt đã luyện một môn nội công khác không thể luyện kỳ công của hóa huyết môn đến chỗ thành tiểu tối cao. A Liệt chăm chú nghe lời mụ lẩm nhẩm gật đầu. Mụ lại nói, công phu của hóa huyết môn chẳng có chỗ nào luyện được toàn thân đau thương chém không vào, nên mọi người đều đoán đây là một loại khí công khác. Nếu quả đó là khí công thì người ta sẽ có cách đối phó. Vì trước kia họ chưa hay nên không kịp trở tay. A Liệt nói, hiện giờ bọn họ hiểu rồi là có cách đối phó được phải không? Phu nhân đáp, đúng thế. Vì vậy mà ngươi lâm vào tình trạng rất nguy hiểm, không thể đụng đầu với họ được, trừ phi ngươi đã luyện được kỳ công của hóa huyết môn. A Liệt nghe mụ nói có chỗ mâu thuẫn liền hỏi, võ công tâm pháp của các nhà các phái đã có chỗ quan hệ không tách rời thì tại hạ còn luyện hóa huyết thần công thế nào được? Lương Trung Sơn buồn rầu nói, đúng thế. Lao nô đang lo về vụ này. Bùi phu nhân nói, đó chẳng qua là các ngươi biết một lại chưa biết hai. Sự thực trong vũ trụ không việc gì có tuyệt đối tính. Nói một cách khác tức là chẳng có việc gì không làm được mà chỉ có người làm được hay không mà thôi. Lương Trung Sơn nói, đây là vấn đề rất hoang mang. Lao nô muốn biết thiếu gia có làm được hay không. Bùi phu nhân đáp, dĩ nhiên có thể làm được. A Liệt hỏi, phu nhân để tại hạ tự nghĩ lấy nên chăng? Bùi phu nhân đáp, được lắm. Nhưng nhất định ngươi sẽ uổng một phen tâm lực. A Liệt nghĩ bụng, bây giờ ta đã có cảm giác không nỡ hạ thủ giết mụ, nếu được mụ chỉ điểm giúp cho luyện thành võ công là lại chịu thêm một công ơn nữa. Chi bằng không nghe thủ pháp của mụ hay hơn. Đối với sự kiện này, A Liệt cần hỏi cho biết rõ ngay để kết thúc. Bất luận kết quả hay hay dở. Trong lòng nghĩ vậy, mắt chàng chiếu ra những tia sáng kiên quyết. Lương Trung Sơn vừa trông đã biết ngay, lao hít mạnh một hơi chân khí. Bùi phu nhân kinh ngạc nói, sao ngươi lại thở dài? Lương Trung Sơn đáp bằng một giọng trầm trọng. Lao nô bấy nhiêu tuổi đầu đã được coi việc đời quả nhiên rồi thỉnh thoảng bất giác lại thở dài thành thói quen. Bùi phu nhân cười nói, thế ra là thế. Á Liệt bỗng la lên một tiếng, bùi phu nhân. Thanh âm cực kỳ lạnh lẽo chói tai. Bùi phu nhân chau mày hỏi, chuyện gì vậy? A Liệt hỏi, mấy bữa trước ở Chu Tiên Trấn, phu nhân đã làm một việc không giữ phụ đạo. Bùi phu nhân ngạc nhiên. Cả Lương Trung Sơn cũng thần người ra. A Liệt mặt lạnh như băng, mục quang sắc bén nhìn đối phương chằm chằm hỏi. Phu nhân không dám trả lời ư? Người đàn ông kia là ai? Bùi phu nhân bình tĩnh lại đáp, nếu ngươi đã biết việc này tất hiểu người đó là ai. Câu nói của mụ ám thị phủ nhận việc mụ không giữ phụ đạo. Hóa huyết thần công. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 66: Có quý hồn là chuyện đáng mừng. Lương Trung Sơn vội nói: Phải rồi. Thiếu gia có biết thật không? A Liệt lạnh lùng đáp: Dĩ nhiên tại hạ biết rõ, chẳng những biết người, mà còn biết rõ thời gian cùng địa điểm. Bùi phu nhân mạnh dạn dục: Vậy ngươi thử nói ta nghe. Mụ còn hy vọng là A Liệt chỉ hăm dọa để mụ thú thực ra. A Liệt cất giọng lạnh như băng nói, người đó là Lục Nhất Biểu. Tại hạ nói có đúng không? Lương Trung Sơn kinh ngạc la lên, Lục Nhất Biểu ư? Lao ta là người có thanh danh tốt đẹp kia mà. Bùi phu nhân trợn mắt lên hỏi, chẳng lẽ thanh danh ta không tốt đẹp chăng? Lương Trung Sơn thở dài đáp, Lao nô tuyệt không có ý nghĩ như vậy. A Liệt nói, ở đời chẳng thiếu gì kẻ lừa bịp. Lục phu nhân, không chừng tại hạ phải giết phu nhân. Bùi phu nhân nhận thấy hành động bất chính đã bại lộ, không muốn phủ nhận nữa, chỉ hỏi, liệu ngươi có làm được không? A Liệt đáp, tại hạ đã nói trên đời này chẳng có việc gì tuyệt đối không làm được. Bùi phu nhân lộ vẻ cảnh giác nói, ta khuyên ngươi nên nghĩ kỹ một chút. Nếu để xảy ra cuộc tỷ đấu, e rằng ta không nương tay được. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp, huống chi ngươi còn cần đến ta chỉ điểm thì mới có thể luyện võ công của hóa huyết môn cho đến chỗ thành tựu được. Chẳng lẽ ngươi không muốn học ư? A Liệt gật đầu đáp, tại hạ không học đâu. Nếu tại hạ yêu cầu phu nhân giúp đỡ thì bậc đại trượng phu phải nghĩ đến điều ân oán phân minh. Tại hạ cầu phu nhân giúp đỡ thì còn nghĩ đến việc giết phu nhân thế nào được. Bùi phu nhân nói, câu nói của ngươi thật là đáng kính. Đáng tiếc ngươi chẳng biết trọng khinh, không phân lợi hại. A Liệt lạnh lùng nói, trước khi chúng ta động thủ thì còn đất nói chuyện với nhau. Tại hạ muốn hỏi phu nhân một câu, chẳng hiểu phu nhân có chịu trả lời không? Bùi phu nhân hỏi lại. Điều gì? A Liệt nói. Điều này e rằng phu nhân không chịu nói thật. Bùi phu nhân hỏi. Vậy ngươi có cần biết không? A Liệt đáp. Dĩ nhiên tại hạ muốn biết lắm. Chàng đứng lên vói lấy ngọn đèn dầu xuống nói tiếp. Đen tối quá tại hạ không nhìn rõ diện mạo phu nhân. Lúc A Liệt nói câu này đã khêu đèn cho sáng tỏ. Chàng đặt lại cái đèn như cũ, quay sang nhìn phu nhân hỏi. Bùi phu nhân. Xin hỏi phu nhân. Từ ngày phu nhân thi triển huyết vũ thần công đến nay đã giết chết bao nhiêu người? Bùi phu nhân ngấm ngầm xem xét mau lẹ ý tứ của câu hỏi này rồi đáp. Giả tỷ ngươi là con trai cha Nhược Vân thì ta có giết đến ngàn người cũng chẳng can chi. Bằng không phải là người nhà họ cha thì mới thắc mắc về vụ này. Mù cười lạt nói tiếp. Nhất là nếu ngươi có liên can đến những kẻ bị giết lại càng để tâm. Ta nói có đúng không? Lương Trung Sơn đáp. Phu nhân nói vậy là phải, nhưng thiếu gia đúng là huyết nhục của cha đại gia, tuyệt không có điều gì giả trá. A Liệt hỏi. Bùi phu nhân. Nếu chúng ta không tránh được cuộc quyết đấu sinh tử thì tại hạ có phải là người nhà họ cha hay không cũng chẳng quan hệ gì. Vậy mà phu nhân không chịu trả lời tại hạ câu trả lời đó ư. Bùi phu nhân nghe chàng nói có lý liền đáp. Ta đã giết hơn 20 người. A Liệt hỏi. Phu nhân cho số mục đích xác được không? Bùi phu nhân đáp. Cả thể người. A Liệt cười liền bám chặt lấy hỏi vặn thêm. Chàng dùng phương pháp quanh co, dương đông kích tây để điều tra cho biết rõ có phải chính mụ đã hạ sát mẫu thân chàng. Nếu chàng hỏi ngay mụ có hạ sát một người đàn bà mắc bệnh ở phủ Khai Phong, chắc mụ phát giác ra điều khác lạ và chưa chắc mụ đã chịu nói thật. Chàng liền hỏi trước số người bị giết ở núi Nga Mi rồi mới chuyển tới phủ Khai Phong. Chàng được Bùi phu nhân cho hay ở nơi đây mụ có giết một người. A Liệt tưởng trái tim chìm xuống, vì chàng biết mụ đúng là hung thủ rồi. Chàng muốn tìm ra sự thực bằng cách điều tra số người bị hại. Chàng tổng cộng nhân số các nơi quả đúng người. Dĩ nhiên Lương Trung Sơn đã hiểu ý chàng. Nhưng lão vẫn lo âu chưa chắc chàng có thể nắm vững giết được Bùi phu nhân là tay cao thủ hạng nhất hay không. Tuy lão không muốn xẻ chuyện trong một phe tàn sát lẫn nhau, nhưng cũng không thể trách A Liệt vì chàng ở vào tình trạng phải báo thù. Mặt khác lão lại biết Bùi phu nhân đã đi tư thông với kẻ khác khiến lão không khỏi bất bình thay cho chủ nhân. Vì thế mà lão nảy lòng thù nghịch với mụ. Có điều Lương Trung Sơn vẫn chưa hiểu A Liệt muốn lợi dụng vụ này để nổi lòng phẫn nộ, không thì chàng chẳng thể hạ độc thủ được. Bùi phu nhân hỏi một câu tối hậu. Ngươi đã thỏa mãn về những lời phúc đáp của ta chưa? A Liệt đáp. Tại hạ thỏa mãn rồi. Đoạn chàng buông tiếng thở dài, cất tiếng trầm trọng ra chiều băn khoăn nói. Tại hạ phải giết phu nhân mất rồi. Xin phu nhân lượng thứ cho. Bùi phu nhân ngạc nhiên chăm chú nhìn chàng. Đột nhiên mụ nhớ lại thanh âm của A Liệt, bất giác mụ cho mày, vì mụ liên tưởng đến tình trạng lúc chia tay cùng cha Nhược Vân. Sau mụ lắc đầu nói. Con người thật lắm chuyện kỳ. Muốn nói rõ mà không nói ra được. Ngươi cứ động thủ đi, nhưng ta chẳng thể không kháng cự. A Liệt nói. Dĩ nhiên là thế. Có ai lại bó tay đợi chết bao giờ? Chàng tiến thêm một bước về phía Bùi phu nhân. Thủ thế chuẩn bị tấn công. Bùi phu nhân cũng đứng phát dậy, tay nắm cây ngân câu. Nhưng đột nhiên mụ mặt mày thất sắc, lùi lại một bước. A Liệt trầm giọng nói. Phu nhân bất tất phải lấy làm lạ. Tại hạ thông hiểu tính chất hoa cỏ trong thiên hạ. Vừa rồi tại hạ khêu bấc đèn đã ngấm ngầm bỏ một chút thuốc bột vào. Phu nhân ngửi phải thành ra khí lực giảm đi rất nhiều. Bùi phu nhân vận công để khí lộ ra ngoài mặt. Lương Trung Sơn đứng bên bây giờ mới tỉnh ngộ. Lao ngấm ngầm để tụ nội lực liền phát giác chân khí bế tắc. A Liệt nhảy sổ lại vung trưởng đánh tới làm rớt cây ngân câu trong tay Bùi phu nhân xuống đất. Chàng đưa tay kia ra chụp cổ tay mụ khẽ vặn một cái xoay ra sau lưng rồi mụ không nhúc nhích được nữa. Bùi phu nhân rên lên một tiếng, để mặc cho A Liệt muốn làm gì thì làm. A Liệt kiếm một sợi dây vừa bền vừa dai cột hai tay mụ ra sau lưng rồi cột cả hai chân mụ nữa. Chàng quay lại ngó thấy Lương Trung Sơn đang nhắm mắt điều dưỡng liền nói. Lương Đại Thúc. Đại Thúc chờ một lúc là sức lực sẽ khôi phục lại như thường. Lương Trung Sơn mở bừng mắt ra thấy A Liệt đã đặt Bùi phu nhân lên giường. Mụ không giấy rủa mà cũng không nói năng gì. Lương Trung Sơn hỏi. Thiếu gia. Thiếu gia định giết phu nhân bằng cách nào? A Liệt đáp. Tại hạ dùng quyền cũng được mà bóp chết cũng được, nhưng những cái đó đều quá tàn nhẫn. Hơi hơi! Tại hạ không đủ tàn ác để hạ thủ. Lương Trung Sơn hỏi. Vậy thiếu gia định tha cho phu nhân chăng? A Liệt lắc đầu đáp. Không phải đâu. Tại hạ muốn để phu nhân được toàn thây. Chúng ta cứ bỏ đi, chẳng bao lâu phu nhân sẽ chết đói. Đoạn chàng cất bước đi trước. Lương Trung Sơn lúc ra cửa còn ngoái lại ngó người đàn bà nằm trên giường một lần nữa thì thấy mụ trợn hai mắt lên nhìn lão. Lương Trung Sơn nói. Vân cô nương. Giả tỷ cô nương ẩn tích sớm đi đừng tham luyến coi giang hồ, thì tránh được màn thảm kịch bữa nay. Bùi phu nhân chuyển động mục quang dường như để ngẫm nghĩ câu nói của lão có ngụ ý gì. Đến lúc Lương Trung Sơn trở gót khoa chân bước ra ngoài mụ mới lên tiếng. Cục diện bữa nay chẳng có gì đáng sợ. Ta có thể lìa khỏi cõi đời không kèn không trống, trong lòng cũng chẳng đau khổ chút nào. A Liệt và Lương Trung Sơn đi một quãng xa rồi mới dừng bước lại. A Liệt ngửa mặt lên trông mấy chòm sao trên trời, ngơ ngẩn xuất thần. Lương Trung Sơn an ủi chàng. Thiếu gia ơi! Chúng ta cứ đến chỗ bảo khố thôi, bất tất phải nghĩ tới Bùi phu nhân làm gì nữa, vì tội của bà đang thế. A Liệt hỏi. Lương Đại Thúc. Chắc Đại Thúc không nỡ giết Bùi phu nhân. Lương Trung Sơn hỏi lại. Chúng ta đã để phu nhân chết đói rồi còn gì nữa? A Liệt đáp. Đừng nói giỡn. Bản lĩnh Bùi phu nhân như vậy mà sợi dây gai kia cột được bà chăng? Huống chi phu nhân còn có miệng, chẳng lẽ bà không biết kêu người đến cứu? Trừ phi bà ta tự sát thì không kể. Lương Trung Sơn nói. Thế ra thiếu gia đã biết là phu nhân không chết hay sao? A Liệt đáp. Cái đó đã hẳn. Và lại nghe câu bà đối đáp với Đại Thúc thì bà ưng chịu từ đây vĩnh viễn không ló mặt ra ngoài giang hồ nữa. Phải vậy không? Lương Trung Sơn đáp. Chính là thế đó. Nhưng lão nô có thể giải thích. A Liệt gật đi. Bất tất phải giải thích nữa. Chúng ta đến bảo khố để tìm phân quang kiếm thôi. Hai người đi trong bóng tối, xuyên qua nhiều đường phố đến một nơi, chung quanh toàn là ngõ hẻm, nhà cửa tồi tàn. Hiển nhiên là một khu quần tụ những dân nghèo. Đột nhiên A Liệt trầm giọng hỏi. Lương Đại Thúc. Đại Thúc dẫn tại hạ đi đâu vậy? Lương Trung Sơn đáp. Đến bảo khố. A Liệt hỏi. Phía trước phải chăng là nhà ta? Lương Trung Sơn đáp. Đúng rồi. Nhưng chúng ta chỉ đi qua mà thôi. Khi hai người đi qua căn nhà, A Liệt không nhịn được dừng bước lại, dương to cặp mắt nhìn nhà cửa đầy bụi bặm cùng mạng nện. Bao nhiêu ký ức nổi lên trong đầu óc chàng. Mấy tháng nay chàng đã gặp bao nhiêu chuyện, người chàng cũng biến đổi rất nhiều. Dĩ nhiên điều đáng bi thảm nhất là chuyến này chàng trở về chốn cũ từ mâu đã khuất bóng, vĩnh viễn không được thấy âm dung. Hai hàng châu lệ chàng tuôn ra xối xả. Trong gian phòng này chàng đã được hưởng bao nhiêu lòng từ bi, được nghe bao nhiêu lời dạy dỗ của người mẹ hiền mà nay đều biến thành mây khói, chỉ còn lại căn phòng tịch mịch. Lương Trung Sơn dịu dàng thúc giục. Thiếu gia ơi! Chúng ta đi thôi! A Liệt tầm ừ nhưng không cất bước. Lương Trung Sơn lại nói. Chờ lát nữa mọi việc đều ổn thỏa, chúng ta sẽ lại đây đàng hoàng để chỉnh lý những di vật của chủ mẫu. Thế mới là biện pháp kỷ niệm bà. A Liệt cũng biết hiện giờ không nên trùng trình. Trang đành thu mối bi ai, giơ tay lên gạt lệ rồi trở gót bước đi. Lương Trung Sơn đi trước dẫn đường, lao chạy càng nhanh hơn. Chớp mắt đã đến phía trước một tòa nhà cao lớn ở phía Bắc Thành. Hai người quanh ra đằng sau đảo mắt nhìn vào phía trong tường thấy tòa lầu hai tầng bằng đá xếp lên. Lương Trung Sơn nói. Thiếu gia, đây là nhà của ngoại tổ thiếu gia. A Liệt ngạc nhiên hỏi. Gia mẫu không phải xuất thân từ một nhà nghèo hèn ư? Lương Trung Sơn đáp. Không phải. Sau khi bà mang thai mới bị đuổi đi. Lão nô vâng lệnh giả làm trượng phu của chủ mẫu để dễ bề che thai mắt hàng xóm. A Liệt hỏi. Tại sao lại không tìm một căn nhà tốt hơn? Lương Trung Sơn đáp. Chủ mẫu không muốn rời xa nhà quá. Lão ngừng một chút rồi tiếp. Khi ấy chưa kịp bàn định ổn thỏa thì trong nhà đã phát sinh đại họa. Nên lão nô giả trang làm nhà bần hộ để địch nhân không nghĩ là người của cha gia. Do đó mà chìm đắm vào cảnh nghèo túng. A Liệt không nói gì. Lương Trung Sơn lại tiếp. Thực ra lão nô đã lầm to. Giả tỷ khi ấy mà không sợ chết thì đã chuyển hóa huyết thần công cho thiếu gia rồi. Hơi hơi. A Liệt gật đi. Chuyện đã qua còn nhắc tới làm chi. Chúng ta vào đi thôi. Lương Trung Sơn nói. Tòa thạch lâu này nguyên là khuê phòng của chủ mẫu, nên chủ nhân ngày trước lập ra một cái kho nho nhỏ. Ban đầu tưởng để làm chỗ chơi đùa nhưng sau lại dùng làm nơi cất bảo vật. A Liệt hỏi. Chúng ta tiến vào liệu có người phát giác không? Đây đã là nhà của ngoại tổ, dĩ nhiên ta chẳng thể sát hại người trong nhà được. Có đúng thế không? Lương Trung Sơn đáp. Thiếu gia cứ yên tâm. Lão Nô đã nghĩ cách rồi. Những năm trước cứ cách mấy ngày Lão Nô lại nhân đêm tối lẻn vào đây hí lộng quỷ thần khiến cho không ai dám ở trong phòng này. Hai người vượt tường nhảy vào, chạy đến bên thạch lâu, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vẫn tồi tàn như cũ. Đủ biết nhà bỏ lâu ngày không ai sửa sang quét tức và dĩ nhiên không có người ở. Lương Trung Sơn nói. Hay lắm. Đến nay vẫn chưa có người dám trú ngụ. Cửa dưới lầu đóng kín, nhưng cửa sổ mé hữu có lỗ hổng thò tay vào mở được. Trong cửa sổ một màu tối đen, nhìn chẳng thấy vật gì cả. A Liệt từ ngày hãm thân vào trốn võ lâm đầy cừu hận, đã từng xuất sinh nhập tử không biết sợ hãi là gì mà lúc này đột nhiên chẳng cảm thấy ớn da gà. Phía trong cửa sổ tối đen dường như có dấu điều gì thần bí vô hạn, tưởng chừng có nhiều lực lượng đề kháng, khiến chàng cảm thấy mình bất lực. Lương Trung Sơn đã nhảy lên thềm. A Liệt hít mạnh một hơi chân khí nhất định không để nỗi khủng khiếp lộ ra ngoài mặt, khiến Lương Trung Sơn khỏi cho mình là hạng trẻ nít. Chàng cũng nhảy lên theo. Lương Trung Sơn dẫn A Liệt quanh ra một bên. Bên này cũng có cửa sổ. Lão mở ra nhảy vào. A Liệt đứng ngoài ngó tình trạng bên trong. Mục lực của chàng rất tinh nhuệ. Chàng lờ mờ ngó thấy phía trong là một thư phòng. Trong phòng chỗ nào cũng đầy cát bụi và màng nhện, nhưng đồ vật còn đủ cả. Một cái tủ sách lớn, một cái bàn bằng gỗ tử đàn hiện ra trước mắt. Trên tường còn hai bức thư họa đã rách nát. Ngoài ra những đòn, những ghế vẫn hán nguyên. Lương Trung Sơn ở trong phòng quay ra chờ chàng tiến vào. Đồng thời lao móc túi lấy một thứ mồi lửa đặc biệt để soi đêm tối. Mục lực của lão không bằng A Liệt, nên ở trong phòng tối tăm cần nhờ ánh lửa soi sáng. A Liệt ôm bầu tâm sự trầm trọng nhảy vào. Lương Trung Sơn khẽ nói. Phía sau thư phòng là gian nhà chứa đồ vật. Lão vừa nói vừa chuẩn bị bật lửa lên. A Liệt ngăn lại, khẽ nói. Tại hạ nhìn rõ rồi. Đại thúc cứ đi theo là được. Chàng tiến đến bên cửa, rút then ra, đột nhiên phía ngoài cửa phát ra một tiếng lách cách. A Liệt sợ quá tưởng chừng huyết dịch trong người ngưng cả lại. Đầu óc chàng không khỏi nghĩ tới ngoài cửa trong bóng tối có nhiều cảnh tượng đáng sợ. Lương Trung Sơn khẽ nói. Sao? Then cửa không kéo ra được ư? A Liệt nghe thanh âm của lão liền đáp. Bên ngoài dường như có tiếng động. Lương Trung Sơn hỏi. Thật thế ư? Chúng ta thử điều tra xem. A Liệt muốn nói có lẽ là ma quỷ, nhưng chàng không thốt lên lời. Chàng mở cửa ra thấy bên trong có lối đi đầy cát bụi. Đống chàng ngửi thấy mùi khê nồng nặc. Đây là mùi hôi hám của căn nhà bỏ không lâu ngày bốc lên. Nó cũng đủ khiến cho người ta thêm sợ hãi. Ngoài cửa càng tối mù tối mịt, nhưng A Liệt vẫn ngó thấy một dãy hành lang trống rỗng chẳng có vật gì. Chàng không thấy bóng ma quỷ gì hết, nên yên lòng lại rất nhiều. Chàng nghiêng mình sang một bên nói. Đại thúc đi trước đi. Lương Trung Sơn nói. Tối quá. Lao nô nhìn không rõ cả thiếu gia. Lao khoa chân bước qua ngưỡng cửa, đồng thời bật lửa lên. A Liệt dường như cũng bất sợ, chàng xoay tay đóng cửa lại vì e có người nhòm qua cửa sổ để thấy ánh đèn lửa. Bây giờ chàng mới phát giác ra trên khung cửa có một trái cầu tròn bằng gỗ. Bên trái cầu là một lỗ trống đủ cho trái cầu xoay chuyển. Chàng mới tỉnh ngộ tiếng động phát ra là do trái cầu chuyển động. Chàng hiểu then cài cửa trong thư phòng có liên quan đến trái cầu đó. Lúc trái cầu chuyển động cũng làm cho trái cầu xê xích phát ra tiếng động. Lương Trung Sơn đi theo hành lang được mấy bước liền rẽ vào lối khác. Lao dừng lại trước một khuôn cửa gỗ. Lao giơ đuốc lên soi cũng thấy đầy bụi bặm và có khóa ngoài. Cái khóa đã biến thành sắc đen. Vừa trông thấy cũng biết ngay là khóa han gì rồi, có tra chìa khóa vào cũng không mở được. A Liệt phát giác ra Lương Trung Sơn đang cẩn thận điều tra khe cửa từ trên xuống dưới. Trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, chàng hỏi. Lương Đại Thúc? Đại Thúc làm gì vậy? Lương Trung Sơn vừa nắn cái khóa vừa đáp. Ngày trước Lao Nô đã để lại ký hiệu. Bây giờ vẫn còn nguyên, tức là không ai mở khuôn cửa này. Rắc một tiếng vang lên. Lao đã bẻ gãy khóa. Tiếp theo cánh cửa mở ra. Mùi hôi hám lại xông vào mũi. Lương Trung Sơn và A Liệt phải né tránh sang một bên. Sau một lúc, Lương Trung Sơn nói. Lao nô vào trước mở cửa sổ cho hà hơi. Lao tiến vào rất lẹ, tay cầm mồi lửa soi cả gian nhà. Đây là một gian phòng nhỏ vương vắn. Góc trên bức tường bên phải có một cửa sổ vương chừng 2 thước. Lương Trung Sơn mở lẹ ra rồi lùi lại. Trong phòng toàn gác ván cây làm kệ. Trên kệ để đủ thứ. Nào chăn đệm, nào giày dép, nón áo. Lại còn một ít giỏ tre. A Liệt hỏi. Lương Đại Thúc. Phải chăng đây là nơi cất giấu bảo vật? Lương Trung Sơn đáp. Dĩ nhiên không phải. Đây mới là cửa vào. Dưới chân tủ áp tường có một huyệt động nhỏ bé. Chỗ đó cả chủ mẫu cũng không biết. A Liệt hỏi. Nếu vậy, chỉ có một mình tiên phụ là biết thôi ư. Lương Trung Sơn nói. Đã có một hồi lão nhân ra tạm thời vào ẩn trong nhà này, đại khái không có chuyện gì. Lão nhân ra cha xét thấy không ai di chuyển cái tủ để mở đường hầm, rồi quyết định lợi dụng nơi đây làm chỗ để cất báu vật. Không ngờ ngày nay lại giúp cho thiếu gia được nhiều việc. Lúc này lão đã thấy mùi hôi hám trong phòng tiêu tan đi nhiều rồi. Lão vừa cất bước thì đột nhiên A Liệt ngăn lại. Lương Trung Sơn cũng là người cơ cảnh dị thường, lập tức lao thổi tắt mồi lửa, đứng dán người vào tường. Lão biết rõ hai mắt của tiểu chủ nhân rất minh mẫn, đã đến bậc siêu phàm nhập thánh. Lại nghe A Liệt khe háng dạng một tiếng, khe nói. Không có chuyện gì cả. Lương Trung Sơn nói. Trời ơi! Lão nô lại tưởng có động, cần phải cảnh giác. A Liệt hỏi. Tại hạ muốn hỏi đại thúc trên đời có ma quỷ không? Lương Trung Sơn lẳng lặng hồi lâu, cười hỏi lại. Lão nô không hiểu thiếu gia hỏi câu này làm chi. Theo nhận xét của lão nô thì trên đời không có ma quỷ, hay ít ra là lão nô chưa từng được gặp quỷ bao giờ. A Liệt nói. Dường như đại thúc có ý tiếc rằng không được nhìn thấy ma quỷ, nhưng tại hạ lại cảm thấy yên tâm. Lương Trung Sơn nói. Cái chết, sống của con người là chuyện rất tầm thường. Điều đáng thương là con người sau khi chết rồi như khói tỏa mây bay, vĩnh viễn không còn vết tích gì. Cả những nhân vật hồi sinh tiền gầm mây thét gió, hổ đấu rồng tranh, mà chết rồi không biết đi đâu. Nào cơ mưu, nào dũng cảm, nào hứng thú nào tài học đều mất tích chẳng còn gì. Thiếu gia thử nghĩ coi nếu chết rồi còn hóa ra quỹ tồn tại thì đã không phải là tiêu diệt. A Liệt ngẩn người ra đáp. Tại hạ chưa từng nghĩ tới điểm này. Lương Trung Sơn nói. Tuổi thiếu gia còn nhỏ, nên ít lưu tâm tới chuyện đó. Còn lão nô lại nghĩ rằng nếu con người chết đi còn hồn ma thì lại là một việc rất đáng an ủi, vì chúng ta chết rồi được biến thành quỷ thì chẳng có gì đáng tiếc nữa. A Liệt ngắt lời. Tại hạ hiểu rồi. Đại thúc nói thế là nếu chúng ta có gặp quỷ lại thành một điều rất đáng mừng. Hơi hơi. Vừa rồi tại hạ thật đã sợ vỡ mật. Lương Trung Sơn lại thắp lửa lên chạy vào trong phòng. Lão di chuyển cái tủ lớn để hở ra tấm ván gỗ dài chừng 6 thước, rộng 3 thước. A Liệt nắm lấy vòng sắt trên ván kéo mạnh lên thì thấy bên dưới có để sẵn một cái thang gỗ xem chừng đã hư nát. May ở chỗ chàng không tính lợi dụng cái thang này. Dưới hầm rộng chừng trượng vuông. A Liệt tung mình nhảy xuống. Chàng khẽ hít một hơi thì phát giác ra không khí dưới này còn trong lành hơn ở trên, đủ biết có chỗ thông gió. Hóa huyết thần công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 67, Cao Thanh Vân xuất hiện thình lình. Trong góc nhà đặt một cái ghế cao. Trên ghế đặt một cây đèn nến sáp. Lương Trung Sơn xuống hầm rồi quẹt lửa thắp đèn lên. Trong hầm sáng tỏ khiến cho vô số hào quang lấp lánh vì có rất nhiều đồ đạc trang sức nạm ngọc thạch treo trên tường. Ngoài ra còn mấy chiếc ghế dài, trên đặt rất nhiều đồ đạc. A Liệt bụng bảo dạ. Khi ra ra ta ẩn trong này chắc dùng những đồ nạm châu báu kia để làm trò tiêu khiển. Giả tỷ dưới hầm không đặt ống thông hơi thì nhất định lao ra không chịu nổi và dĩ nhiên không đem giấu bảo vật ở đây. Trên một chiếc ghế thấp áp tường phía tả cũng bày lắm đồ vật, nhưng đều bọc lại bằng bao vải và không có ánh hào quang. A Liệt chú ý tìm kiếm thanh phân quang kiếm, nên chàng chẳng để ý gì đến những đồ chân bảo. Chàng nhìn khắp nơi mà chẳng thấy đao kiếm chi hết. Lương Trung Sơn nói. Thiếu gia, những vật trên ghế kia đều là của báu chân sơn mà những môn phái lớn rất thèm khát. Bây giờ A Liệt mới đảo mắt nhìn lại thấy Lương Trung Sơn túi lom khom trước ghế, cầm những vật bọc vải lên. Vẻ mặt nghiêm nghị lão tự nói một mình. Đây chắc là ấn bắt đầu ngọc tỷ. Lão vừa nói vừa mở bọc ra thì quả nhiên thấy chiếc ấn lớn bằng miệng bát, trắng tinh, nhàn bóng,

Vương Hồng Phạm liền đứng dậy nhìn Tiêu Giao lão nhân nói. Xin ân sư tha tội cho đệ tử phải khai sát giới. Tiêu Giao lão nhân đáp. Khai môn lập phái gây dựng sự nghiệp ngàn thu, không nên câu nệ tiểu tiết. Ngươi đi đi. Vương Hồng Phạm túi đầu lui ra. Hắn vừa ra tới cửa đã thấy một người đứng trên khu đất cỏ mọc, vẻ mặt rất hung hãn. Người này lối ngoài tuổi. Cặp lông mày đen và rậm, sát khí đằng đằng. Mũi hắn cao lên, hai quai hàm rộng, hiển nhiên là con người tính nết quật cường, lòng dạ lạnh lùng tàn nhẫn. Tuy hắn cũng khoác áo trường bào mà vẫn tỏ ra lanh lợi. Tay hắn cầm một thanh trường đao cả vỏ hình thức khá đặc biệt. Vương Hồng Phạm gật đầu nói. Tôn giá kêu gọi rầm rĩ làm kinh động người tham thiền tu đạo trong tịnh xá như vậy là không phải. Mong rằng tôn giá ra đi, tại hạ rất cảm kích. Trường xanh khách, tức người áo xanh, cười lạt hỏi. Người là ai? Vương Hồng Phạm báo danh rồi liền hỏi tên họ đối phương. Trường xanh khách lạnh lùng đáp. Bản nhân là Đồ Đại Kính, ngoại hiệu là Thập Bộ Đoạn Trường. Coi thân pháp Vương Huynh đủ biết là người võ lâm, chắc Vương Huynh cũng đã nghe tên tiểu đệ. Vương Hồng Phạm thủng thẳng nói. Tại hạ tuy là người võ lâm, nhưng lâu nay ít qua lại giang hồ thành ra không hiểu đại danh của Đồ Quân, thật là kẻ cô lậu. Vương Hồng Phạm nói câu này là sự thật, mà thái độ cũng chân thành. Đồ Đại Kính lạnh lùng hỏi. Vương Huynh chắc đã nghe tên phái Bắc Mang rồi chớ? Vương Hồng Phạm đáp. Phái Bắc Mang thì dĩ nhiên tại hạ đã nghe tiếng rồi. Và trông tôn giá cầm thanh xà thủ liễu diệp đao là đủ biết. Đồ Đại Kính trao mày càng lộ sắc khí, hỏi. Vậy Vương Huynh thử nói nghe ở Bắc Mang có những nhân vật nào? Vương Hồng Phạm đáp. Tại hạ còn nhớ nhân vật nổi danh nhất phái Bắc Mang là Nhập Địa Vô Ngân Tất Tài Xuyên. Không hiểu lão nhân ra với tôn giá là thế nào? Đồ Đại Kính chăm chú nhìn Vương Hồng Phạm một lúc rồi đáp. Đó là tiên sư. Lúc này trong lòng hắn vẫn chưa tin chắc là Vương Hồng Phạm nói thật hay nói dối. Thực ra 20 năm trước sư phụ hắn là một nhân vật nổi tiếng ở phái Bắc Mang, nhưng lão chết lâu rồi. Hắn nghĩ thầm. Như hắn không biết mình thì chẳng nói làm chi. Bằng hắn đã biết mà giả vờ là có dụng ý gì. Chẳng lẽ hắn dám coi người đứng đầu trong Bắc Mang tam xả không vào đâu? Vương Hồng Phạm ủa một tiếng rồi hỏi. Thế ra lệnh sư đã thành người thiên cổ. Vậy tôn giá là trưởng môn nhân trong quý phái hiện nay phải không? Đồ Đại Kính đáp. Nghe Vương Huynh nói thì dường như thực tình đã lâu ngày không ra ngoài giang hồ. Trưởng môn tệ phái hiệu giờ là gia sư Thúc Lương Hữu Thanh. Vương Hồng Phạm hỏi. Ủa? Có phải Lương Thanh Trúc không? Nên biết trong đám rắn độc thì Thanh Trúc là loại nổi tiếng hơn hết. Người giang hồ đã tặng danh Thanh Trúc để xưng hô Lương Hữu Thanh đủ tỏ lão là người độc ác vô cùng. Vì thế mà nhiều người xưng hô như vậy. Đồ Đại Kính đã có vẻ ngán đối phương nên thái độ trở lại hòa hoãn rất nhiều. Hắn hỏi. Vương Huynh có biết gia sư Thúc ư? Vương Hồng Phạm lắc đầu đáp. Tại hạ chỉ văn danh mà thôi chứ chưa từng gặp mặt. Đồ Đại Kính cũng cảm thấy đối phương có vẻ khinh khi mình liền nổi giận hỏi. Thôi bây giờ không nói chuyện đường đột nữa. Phải chăng thằng lỏi họ cha nhờ các hạ ra chịu đòn thay gã? Vương Hồng Phạm đáp. Bọn tại hạ không muốn dính líu đến ai. Yêu cầu tôn giá đừng la lối om sòm, trở ngại cuộc thanh tu của người ta. Tôn giá làm việc của tôn giá thì tại hạ còn can thiệp vào làm gì? Đồ Đại Kính hỏi. Bây giờ tại hạ vào trong lục soát, các hạ có can thiệp không? Vương Hồng Phạm đáp. Cái đó còn phải tùy lúc. Nếu tôn giá đợi được một giờ nữa cho người xong công hóa rồi thì tôn giá cứ việc vào mà lục soát. Đồ Đại Kính cười lặt nói. Nghe các hạ nói tựa hồ tại hạ phải xin phép rồi mới vào được. Thật đáng tức cười. Vương Hồng Phạm không nói nữa. Hắn lộ vẻ cương quyết ra chiều ta không xâm phạm đến ai thì đừng ai xâm phạm đến ta. Đồ Đại Kính giơ tay lên ánh hào quanh lấp loáng. Thanh đao rút ra khỏi vỏ. Vỏ đao bay đi xa hơn trượng rớt xuống đất đánh thịch một tiếng. Vương Hồng Phạm xoa tay mỉm cười nói. Tại hạ không tính đến việc động thủ nên không có binh khí bên mình. Đồ Đại Kính lộ một nụ cười thâm độc hỏi. Vậy các hạ đi lấy khí giới. Tại hạ đứng đây chờ được không? Hắn hỏi câu này không phải vì lòng thành thật, nghe giọng nói cũng đủ biết. Vương Hồng Phạm hỏi lại. Nếu tại hạ chỉ có hai bàn tay trắng thì tôn giá có động thủ không? Đồ Đại Kính cười lật đáp. Tại hạ đã nói là muốn động thủ rồi mà. Hàn tiến lên một bước cầm đao thủ thế. Tư thế của Đồ Đại Kính ngoằn ngoèo như con rắn độc chớ không ngay thẳng. Tuy hắn chỉ tiến lên mấy bước mà làn không khí đã ngưng đọng. Đao thế bao phủ đối phương tựa hồ chém tới nơi. Như vậy lời nói của hắn khó mà tin tưởng được, không biết hắn động thủ lúc nào. Ban đầu Vương Hồng Phạm thần sắc nghiêm trọng, trận mắt nhìn đối phương theo dõi từng cử động. Nhưng lúc Đồ Đại Kính hành động tựa hồ có thể vung đao chém tới nơi thì Vương lại thở phào một cái, trên môi thoáng lộ nụ cười, khoan thai nói. Đồ Đại Kính, tại hạ không cần mệnh tay mà chỉ nghe người ta nói cũng đoán biết võ công tôn giá hãy còn kém tất tải xuyên xa lắm. Đồ Đại Kính tuy là con người thâm trầm độc địa mà nghe Vương Hồng Phạm nói câu này cũng không khỏi động tâm, hỏi lại. Ngươi nói vậy là có ý gì? Vương Hồng Phạm đáp. 20 năm trước, bọn tại hạ tự nhận là có chút danh vọng trên chốn giang hồ, bất cứ trong trường hợp nào cũng không đánh lén, và không bao giờ động thủ với người tay không tấc sát. Đồ Đại Kính cười hả hả ngắt lời. Con người muốn hơn đời mà không dở thử đoạn tàn độc chỗ nào cũng nói chuyện đạo nghĩa giang hồ thì chỉ có nước để cho người ta băm vằm, chẳng khi nào thành công được. Trong lúc xoay chuyển ý nghĩ, Đồ Đại Kính thấy hàm râu Vương Hồng Phạm đột nhiên chổng ngược lên, biến thành oai phong lẫm liệt có vẻ trấn áp mọi người. Tiếp theo Vương Hồng Phạm lớn tiếng. Phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ thì những kẻ sĩ nổi danh chẳng một ai không phải là bậc anh hùng hào kiệt quang minh lỗi lạc. Theo chỗ tại hạ biết thì Tất Tải Xuyên là một nhân vật có chân tài thực học. Lão nhân ra một đời biết bao nhiêu lần lâm trận quyết đấu mà không bao giờ không đường hoàng ngay thẳng, đâu có những hành động đê hèn bỉ ổi như tôn giá. Khí thế của Vương Hồng Phạm rất oai phong, dường như không thèm coi cơn phẫn nộ của đối phương vào đâu. Giọng nói dõng dạc của hắn nghe rất lạnh lẽo và đầy sát khí. Đồ Đại Kính trải qua không biết bao nhiêu trận đánh mà chưa khi nào thấy trường hợp kinh nghi như bữa nay. Bất giác trong lòng hắn nảy ra cảm giác sợ sệt. Vương Hồng Phạm lại nói. Tôn giá đã không có tâm địa, khí phách như lệnh sư thì đủ biết vũ công của tôn giá thành tựu đến đâu rồi. Câu kết luận này khác nào ngọn thiết chủ y đánh mạnh vào Đồ Đại Kính khiến hắn chấn động tâm thần, bất giác lui lại một bước. Lúc này Vương Hồng Phạm không còn dáng ôn hòa văn nhã như trước nữa, khí phách hào hùng, oai phong nghiêm khắc. Hắn ngửa mặt lên trời nổi một tràng cười dài, nói. Đồ Đại Kính. Ngươi bạt quần kiêu hãnh mà nổi danh. Thế mới biết thiên hạ bát ngát mà hiếm có những tay anh kiệt không thì những hạ người như ngươi ló mặt ra làm sao được. Đồ Đại Kính tự hỏi. Không hiểu tại sao thằng cha này cố ý làm nhục mình. Và hắn nổi giận đùng đùng lớn tiếng quát. Câm miệng đi. Bữa nay mà đồ mố không giết được ngươi lấy thịt cho chó ăn thì thể chẳng làm người nữa. Hắn quát rồi tiến lại phóng trường đao tấn công vừa đâm vừa chém nhanh như điện chớp. Đao pháp cổ quái của Đồ Đại Kính thật là ác độc. Chính là môn đao pháp xà hình đặc sắc nhất của phái Bắc Mang. Đồng thấy Vương Hồng Phạm nhảy vọt ra xa hơn trượng. Thanh trường đao của Đồ Đại Kính biến thành một luồng tinh quang rượt tới như bóng theo hình. Vương Hồng Phạm xoay mình vung tay một cái. Một bóng đen từ trong lòng bàn tay hắn quét chúng vào trường đao bên địch bật lên một tiếng choang rùng rợn như sắt thép đụng nhau. Đồ Đại Kính bị chấn động, hổ khẩu nóng gian. Đồng thời hắn ngó thấy trong tay địch nhân đột nhiên có binh khí. Hắn vội lùi lại 2 bước. Hắn đảo mắt nhìn lại thì trong tay Vương Hồng Phạm cầm một cành cây nhỏ mà thôi. Vương Hồng Phạm chỉ có một cành khô mà đánh hất được trường đao bật thành tiếng vang chẳng kém gì một thứ khí giới bằng thép luyện đủ tỏ công lực hắn cao thâm khôn lường. Đồ Đại Kính kinh hãi không biết đến thế nào mà kể, nhưng hắn vẫn không tính đường rút lui. Một là vì hắn ỷ mình còn có viện binh, hai là hắn bị cành cây của địch nhân bao vây như một thanh trường kiếm, khí thế cực kỳ lợi hại. Nếu hắn lùi lại là bị đoạt mất tiên cơ. Cuộc đấu giữa những tay cao thủ mà để mất tiên cơ là có thể bị chết không toàn thây, ôm hận nghìn thu. Đồ Đại Kính phấn khởi tinh thần vùng trường đao xông vào tấn công hy vọng chiếm lấy thượng phong. Hắn không ngần ngừ gì nữa thi triển ngay đến giao chiến thập thức, một môn tuyệt học của phái Bắc Mang. Cả đao lẫn người phối hợp lại tựa hồ muốn quấn chặt đối phương ngay tức khắc. Đồ Đại Kính tấn công liên tiếp, chiêu, ánh đao loang loáng, khủng khiếp vô cùng. Vương Hồng Phạm ở giữa làn đao quang lúc gần lúc hiện. Thân pháp nhẹ nhàng coi rất ngoạn mục. Đồ Đại Kính thấy mình liên tiếp thi triển những môn tuyệt học mà không đoạt được tiên cơ thì trong lòng vừa nóng nảy vừa sao xuyến. Hắn không dám chần chờ, vội chú môi huýt sáo. Thanh âm lanh lảnh vọt trên không. Chỉ trong chớp mắt đã thấy 2 người từ phía sau tỉnh xá hấp tấp chạy ra. 2 người này chạy gần tới vòng chiến chỉ thấy Đồ Đại Kính chẳng có chi nguy hiểm mà còn đang ra chiêu rất mãnh liệt để tấn công đối phương, thì không khỏi kinh ngạc. Chúng kinh ngạc không những vì tình trạng cuộc chiến mà còn vì người động thủ với Đồ Đại Kính không phải A Liệt, mà là một hán tử trung niên tướng mạo tuấn tú. Hai người chẳng hiểu Đồ Đại Kính vì lẽ gì lại gọi họ tới. Không lẽ hắn đã biết A Liệt không có ở trong nhà này, không còn người đón ngầm phía sau nên kêu chúng ra để áp trận. Chúng có hiểu đâu Đồ Đại Kính hiện đang lâm vào tì nhờ trạng rất đáng sợ. Tuy coi bề ngoài không thấy gì nguy hiểm mà thực ra hắn đã vận dụng bản lãnh đến độ chót vẫn không tài nào chiếm được thượng phong. Trong thâm tâm hắn đã nảy ra cảm giác vĩnh viễn không tài nào đánh bại được địch nhân khủng khiếp này. Đồ Đại Kính thấy hai người đứng yên không chịu ra tay thì vừa tức mình vừa buồn chán. Hắn không nhịn được quát hỏi. Các ngươi còn coi gì nữa? Hai người nghe giọng nói cấp bách nguy kịch, mới biết là Đồ Đại Kính kêu chúng đến không phải để lực trận. Chúng vội rút trường đao ra. Đồ Đại Kính chỉ phân tâm một chút liền bị cành cây của đối phương lại lao ra đâm tới. Đồng thấy Vương Hồng Phạm lướt qua bên mình Đồ Đại Kính như một làn ánh sáng. Đồ Đại Kính đột nhiên dừng đao đứng yên không núp ních, chân chân ngó địch nhân đứng cách xa mấy thước. Vương Hồng Phạm nhìn hắn một cái rồi đảo mắt ngó hai người kia. Bây giờ hắn mới nhận ra là một nam, một nữ. Gã đàn ông người ốm nhắt, ăn mặc ra kiểu văn sĩ, nhưng kiểu người và mặt mũi gã đều lộ vẻ thâm hiểm khả ố. Người nữ là một thiếu phụ nạ dòng nhan sắc khá xinh đẹp. Đặc biệt thân thể mụ mập mạp, ngực nở, mông to rất khêu gợi. Hai người hết ngó Vương Hồng Phạm lại nhìn Đồ Đại Kính vừa đúng lúc thanh trường đao ở trong tay hắn rơi xuống đất, rồi người hắn cũng ngã theo. Vương Hồng Phạm đặc biệt chú ý đến thiếu phụ xinh đẹp. Vừa ngắm nghĩa từ đầu xuống đến gót chân vừa cất tiếng hỏi. Quý tính phương danh của phu nhân là gì? Mỹ phụ cười rất tươi đáp. Nếu các hạ mà lịch sự thì cứ kêu tiện thiếp bằng đồ phu nhân là phải. Vương Hồng Phạm gật đầu, thi lễ một cách rất lịch sự hỏi. Thế ra là đồ phu nhân. Tại hạ còn chưa hiểu cao tính đại danh của vị kia là gì. Gã trai ốm nhát đáp. Tiểu đệ họ Tống tên gọi Bất Độc. Vương Hồng Phạm hỏi. Chắc Tống huynh còn có ngoại hiệu khác nữa phải không? Tống Bất Độc đáp. Người ta thường kêu tiểu đệ bằng Huyết Phong Hầu. Vương Hồng Phạm nói. Nghe ngoại hiệu của Tống huynh, người ta không khỏi sinh lòng khiếp sợ. Tại hạ không rõ vị đồ huynh lỡ tay té nằm xuống đây là họ hàng thế nào với các vị. Đồ phu nhân hỏi lại. Hắn còn sống hay đã chết rồi? Vương Hồng Phạm đáp. Tại hạ e rằng không còn cách nào cứu vãn được. Đồ phu nhân nói. Đã vậy tiện thiếp gọi hắn bằng tiên phu. Vương Hồng Phạm ủa một tiếng ra chiều ngạc nhiên. Hắn lại đảo mắt ngó Tống Bất Độc. Tống Bất Độc lạnh lùng đáp. Hắn là tiên sư huynh của tiểu đệ. Vương Hồng Phạm hỏi. Thế thì hai vị nhất quyết phải báo thủ, có đúng thế không? Đồ phu nhân chưa kịp đáp thì Tống Bất Độc đã cướp lời. Cái đó cũng không nhất định. Chắc các hạ đã biết mấy năm nay tệ phái sản xuất rất nhiều nhân tài. Tuy hiện giờ ai cũng cho là bọn sư huynh, sư đệ của tại hạ ba người nổi danh hơn hết nhưng thực ra còn rất nhiều cao thủ. Vì thế mà các hạ kết mối oan cửu với tệ phái thì đừng hòng có ngày nào yên ổn được. Vương Hồng Phạm hỏi. Nghe giọng lưỡi của Tống huynh thì dường như còn có chỗ thương lượng được phải không? Tống Bất Độc đáp. Dĩ nhiên là thế. Các hạ đã không phải là người nhà họ cha ở Hóa Huyết Môn, cũng chẳng phải ở trong chín đại môn phái thì giữ gã họ cha cũng không ích gì, nên giao lại cho tiểu đệ. Vương Hồng Phạm trao mày ngắt lời. Tống huynh. Phu nhân đứng bên Tống huynh là vị vong nhân của Đồ Đại Kính mà còn là lệnh tẩu tẩu nữa. Vậy Tống huynh hãy thương lượng cùng phu nhân xem sao đã. Tống Bất Độc gạt đi. Cái đó các hạ bất tất phải bận tâm. Vương Hồng Phạm hỏi. Sao Tống huynh lại vô lễ thế? Tống Bất Độc đáp. Cái đó không can gì đến các hạ. Đồ phu nhân cũng nói theo. Các hạ thật lôi thôi quá. Có lẽ còn câu nệ hơn cả thầy đồ giảng sách trong thôn xóm. Vương Hồng Phạm thở dài đáp. Chẳng qua các vị không hiểu mà thôi. Nên biết rằng hạng người nghiêm thủ lễ nghi tuy bị câu thúc đôi chút, nhưng có thể tránh khỏi đôi lời. Hơi hơi. Người đời đều bỏ đạo lý ấy đi chứ chẳng riêng gì các vị. Tống Bất Độc cười lạc hỏi. Đó là kiến thức của kẻ hủ nho, khi nào ràng buộc được những nhân vật giang hồ như bọn tiểu đệ Vương Hồng Phạm đáp. Các vị vốn không nghĩ đến chỗ trọng yếu của lễ pháp nên nghe người ta nói làm sao cũng bào hao làm vậy, mở miệng phê bình một cách vô ý thức. Theo chỗ tại hạ nhận xét thì hai vị đã làm việc có lỗi. Thảo nào vừa rồi hiển nhiên các vị có cơ hội ra tay cứu viện cho Đồ Đại Kính mà cố ý bỏ qua để hắn chết về tay tại hạ. Tống Bất Độc hỏi. Các hạ đừng nói nhăng nói càn. Phải chăng các hạ tưởng giữa tiểu đệ cùng đồ phu nhân có chuyện gì ư? Vương Hồng Phạm đáp. chúng ta chẳng phải là đồ con nít lên ba, chỉ để ý suy xét là hiểu rõ ngay. Vụ này cũng bởi không biết giữ lễ mà ra. Tống Bất Độc ngửa mặt lên trời cười vang dội. Thật đáng tức cười. Thật đáng tức cười. Vương Hồng Phạm hỏi. Có gì đáng cười đâu? Tống Bất Độc đáp. Tuy ta cùng phu nhân thường ở với nhau, thậm chí thường ngủ một giường nhưng các hạ sao không hỏi trước tên họ cùng quê quán của phu nhân. Vương Hồng Phạm ồ một tiếng rồi quay lại hỏi đồ phu nhân. Bây giờ tại hạ đi hỏi cũng hãy còn kịp. Đồ phu nhân đáp. Tiện thiếp họ Tống tên gọi Mi Nương, người ở Ngư Hương đất Tế Nam. Vương Hồng Phạm nhìn Tống Bất Độc hỏi. Tống huynh cũng là người ở Ngư Hương ư? Tống Bất Độc đáp. Đúng thế. A Mi là đường muội của tiểu đệ. Vương Hồng Phạm trầm ngâm một lúc không lên tiếng tựa hồ bị cái tát vào mặt mà không đỡ được. Hắn lại nhìn thẳng vào mặt Tống Mi Nương một lúc nói. Tại hạ không ngờ hai vị lại là đường huynh đường muội với nhau. Tống Bất Độc cười khanh khách hỏi. Lễ giáo của các hạ thế nào? Khuân về nhà cất đi thôi. Có đúng thế không? Vương Hồng Phạm đáp. Nhưng vừa rồi hai vị bỏ lỡ thời cơ cứu viện là một việc hiển nhiên. Tống Bất Độc hỏi. Dù bọn tiểu đệ có bỏ lỡ cơ hội đó thì đã sao? Vương Hồng Phạm phấn khởi tinh thần đáp. Làm sao thì rồi hãy kết luận. Trước hết hai vị cố ý bỏ lỡ cơ hội là một hành động đáng ngờ. Huống chi theo nhận xét của tại hạ thì đầu mày cuối mắt của đồ phu nhân đây có ẩn vết dâm đãng. Cặp mắt láo liêng đủ tỏ là một người đàn bà không được đoan chính. Tống Bất Độc ngắt lời. Những lý thuyết này đối với tiểu đệ đều là lời nói bỏ đi. Vương Hồng Phạm nói. Không hẳn thế đâu. Tỷ dụ lệnh đường muội cùng Tống huynh đồng lòng như hại thân phu thì mối quan hệ giữa đồ phu nhân và Tống huynh chẳng phải chỉ có tình huynh muội mà thôi. Có thể Tống huynh đã tiết lộ tâm ý của mình với lệnh đường muội cho hắn mưu hại trượng phu. Nguyên một điểm này cũng đủ chứng minh phu nhân là người đã mất phụ đạo, lại khiếm khuyết cả quan điểm luân thường. Vương Hồng Phạm lý luận bằng giọng lười ôn hòa mà sắc như đao kiếm khiến người ta khó bài xích được. Tống Bất Độc chỉ trợn mắt, còn Tống Mi Nương cặp mắt đảo sùng sục không hiểu mụ đang mưu toan chuyện gì. Vương Hồng Phạm lại nói. Thực ra thì huynh muội cùng nhau mưu giết thân phu của em gái từ xưa đến nay không phải ít. Như vậy chẳng thể thề thốt quyết ý vì mối quan hệ cốt nhục mà nhất định là không có chuyện thầm vụng. Nét mặt hắn trở nên trang trọng, giọng nói cũng biến thành nghiêm khắc. Hắn nói tiếp. Đời Xuân Thu, Lỗ Hoàn Công lấy Tể Văn Khương là em gái Tể Tương Công. Chỉ vì Lỗ Hoàn Công không theo đúng lễ mà phải họa. Đáng lý gặp khi cha mẹ Văn Khương tạ thế chỉ cần phái quan đại phu đến nước Tề để điếu tang là đủ. Đồng thời cổ lễ đã quy định con gái xuất giá rồi thì lúc về thăm song thân, huynh muội không thể cùng ăn một mâm cùng ngồi một chiếu. Vậy mà Lỗ Hoàn Công không để ý đến chuyện đó thành ra bị Tề Tương Công và Văn Khương sát hại. Hắn nói tới đây thì thấy Tống Mi Nương và Tống Bất Độc đều hơi biến sắc. Vương Hồng Phạm lại nói. Những chuyện sử sách hay còn ghi chép đủ chứng minh dù hai vị có mối quan hệ là đường huynh, đường muội thật sự, cũng chẳng thể nói quyết chẳng có chuyện vụng trộm. Hai nữa nó chứng minh việc giữ lễ là trọng yếu. Giả tỷ đồ đại kính hiểu đạo lý này khiến cho ngày thường hai vị tị hiềm đừng thân mật quá độ, thì bữa nay hắn tránh được tai họa. Tống Bất Độc và Tống Mi Nương lộ vẻ ngơ ngác. Hiển nhiên họ không nghĩ đến đạo nghĩa này, bây giờ cảm thấy hợp lý, không thể bác khước vào đâu được.